Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiện đây Ad xin thông báo. Ad vừa mới xây dựng web đọc truyện tranh, tổng hợp những bộ truyện hay, hấp dẫn nhất tại tên miền truyện hihi.com. Mọi người truy cập website để ủng hộ Ad nhé. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Con đường bá chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 761, Hắc Trư chơi lớn, răng rắc. Mắt thấy khi mũi thương sắt lẹm sắp xuyên thủng đầu heo, lại có âm thanh vỡ nát vang lên trong gang tấc. Trường thương trong tay Âu Dương Thương Lan nát thành từng mảnh trước khi xuyên thấu đầu heo. Hừ, Âu Dương Thương Lan yêu kiều hừ một tiếng trong dự liệu, thanh thương này chỉ là vương cấp pháp bảo, sau khi được nàng gia trì thương vực và lực lượng cô động vào bên trong đã có phần chịu không nổi, sau đó lại tốn sức xuyên qua kim trung cháo với khả năng phòng ngự khủng ghế, cuối cùng không thể chống chịu được áp lực, nát vụn trước khi đâm vào đầu heo. Đó cũng là lý do Âu Dương Thương Lan muốn dùng vẩy chân long để luyện một kiện pháp bảo tiện tay mới. Vũ khí trước đây đã không theo kịp tu vi của nàng. Phốc, mộ sắc vi môi thơm dỉ máu, hình dâm con heo trong tay tiêu tán, thân thể suy nhược ngã quỵ xuống, nguyền rủa chi lực giải trừ, mắt đẹp lóe lên hoảng hốt. Con heo này rốt cuộc là tồn tại gì? Vì sao chỉ định thân nó trong khoảnh khắc mà ta lại mệt mỏi như vậy? Lạc Nam một tay đỡ đỉnh manh manh, một tay đỡ lấy mộ sắc vi, trấn an nói. Nó thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, sư tỷ không bị phản phệ quá nặng là may mắn rồi. Chỉ tiếc vũ khí của đại đảo chủ không chống nổi. Bằng không chúng ta đã lấy mạng nó. Mộ sắc vi có chút tiếc nuối nói ra. Lạc Nam nghe vậy lắc đầu nói. Tội của nó không đáng chết, huống hồ chúng ta cũng chưa chắc giết được nó. Hơn ai hết Lạc Nam hiểu con heo này còn một đống pháp bảo cất túi chưa sử dụng. Âu Dương Thương Lan cũng chẳng bộc phát sát ý quá nặng. Bằng không thứ con heo phải đối mặt là thể, hồn và tiên tam tu công cùng lúc. Chứ chẳng đơn giản chỉ là một thương như thế. Cột cột cột, hù chết bổn chư ra. Con heo chật vật thoát khỏi trạng thái định thân, chui khỏi kim trung cháo. Móng heo đập đập lòng ngực giận dữ nói. Đám nữ nhân thối này, chư gia chỉ muốn công bằng giao dịch mà thôi, các ngươi vì sao hô đánh hô giết? Hi hi, bởi vì bộ dạng của ngươi quá đáng giận. Đỉnh manh manh lém lĩnh cười nói. Đừng có giả vờ hồ đồ, muốn quy yên ót của chúng ta người tìm sai chỗ rồi. Lạc Nam cũng vừa buồn cười vừa tức giận nói. Có ngon ngươi đi tìm Tuế Nguyệt nữ đế muốn quy yên ót của nàng. Ác, con heo nghe vậy dùng mình, gượng cười nói ra. Đừng có nói đùa, dọa tiểu bảo bảo sợ nha, bột bột. Hiện tại gặp mặt nữ nhân kia, chỉ sợ nàng một tay bóp chết nó. Con heo, nghe nói ngươi có rất nhiều kẹo ngọt, mau giao ra đây. Manh manh nói đại tỷ tha cho ngươi. Đình manh manh không quên ý nói. Không thể tha cho nó. Đình manh manh vừa dứt lời, vài âm thanh phẫn nộ đã chuyển đến. Chỉ nhìn thấy hải phực nữ vương, hải long yêu vương cùng đạo huyền kiếm vương một đám cường giả đằng đằng sát khí kéo nhau mà đến, nhanh chóng bao vây lấy con heo. Loạn thương thiên vương đừng tha cho nó. Con heo này hiện tại đã bị ba thế lực chúng ta truy nã. Cách đây không lâu nó giết chết đệ tử ưu chú của chúng ta. Đạo huyền kiếm vương trầm giọng nói. Hiển nhiên chuyện ở bí cảnh lần trước tổn thất một đám đệ tử. Bà đại thiên vương thế lực còn canh cánh trong lòng. Âu Dương Thương Lan nhún vai. Nó giết đệ tử của các ngươi thì các ngươi tự liệu. Lôi kéo ta vào làm gì? Nghĩ đến đây nàng truyền âm cho Hắc Trư nói. Giao ra một chút phí dụng. Bổn đảo chủ không cùng bọn hắn bắt nạt ngươi. Con heo nghe xong xém chút muốn khóc. Quyền ót chưa đạt được lại bị một đám côn đồ bao vây. Còn bị nữ tử hung hãn này chấn lột. Nó quá mức ủy khuất. Bất quá không thể không nói lời uy ế của Âu Dương Thương Lan cực kỳ hữu hiệu. Con heo hiện tại kiêng kỵ nhất chính là thương vực và chiến lực khủng bố vẫn chưa bộc phát của nàng. Nếu có Âu Dương Thương Lan liên thủ với ba đại thiên vương cấp thế lực, nó sẽ phiền phức. Một cột cột, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh à. Con heo ở trong lòng sầu não, bất quá sau khi nghĩ kỹ lại, nó ở trong lòng tự an ủi mình một câu. Nữ nhân trước mặt này diễm tuyệt thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Tuế Nguyệt nữ đế là nhìn hơn một chút, bị nàng chấn lột không cảm thấy mất mặt. Hiển nhiên ở trong mắt con heo, diện mạo đẹp chính là chân ái, thực lực mạnh đến mấy nó cũng chưa chắc đã xem trọng, mà lớp che mặt của chúng nữ bồng lai tiên đảo không có công dụng quá lớn trước ánh mắt của nó. Nhìn tiếp nữa bổn đảo chủ móc mắt ngươi, Âu Dương Thương Lan hừ một tiếng, không dám, một cột, con heo ngoan ngoãn kêu lên, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật dâng lên. Âu Dương Thương Lan không khách khí thu lấy, sau khi quét mắt nhìn thoáng qua, hài lòng gật gật đầu. Bên trong nhẫn có 5 viên yêu vương đan. Là vật ta cho riêng thiếu nữ váy xanh kia. Con heo cố tình nói một câu. Thiếu nữ váy xanh. Âu Dương Thương Lan nhìn xuống, phát hiện Lạc Nam trong bộ dạng yên nhược tuyết xác thực đang mặc váy xanh. Người nhận biết Tiểu Yên? Âu Dương Thương Lan ngờ vực hỏi. Hắc hắc, có từng gặp qua. Con heo cười xấu xa đáp. Lạc Nam nhìn chằm chằm một màn này, một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, mã mẹ nó. Con heo này nhìn thấu thân phận hắn. Uổng công cách đó không lâu còn ảo tưởng nó sẽ không phát hiện ra mình. Hiện tại xem ra là Lạc Nam tự đoán già đoán non. Chỉ bất quá vì sao Hắc Trư không vạch trần mình. Lạc Nam thầm cảm thấy khó hiểu, đồng thời ném cho con heo ánh mắt vía. Lúc này hắn dám nhận định con heo này chính là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Ánh mắt độc đáo cùng kiến thức siêu quần, nó chỉ liếc nhìn lập tức xem thấu công pháp mà Đình Manh Manh sử dụng, nhìn xuyên mặt nạ thiên diện. Đây không phải là đám vô danh tiểu tốt có thể làm được. Âu Dương Thương Lan không hỏi gì thêm, trở về chiến tiên thuyền. Loạn Thương Thiên Vương, vì sao không giúp ta làm thịt con gia súc này? Hải Long Yêu Vương mở miệng hỏi. Ân oán của các vị không liên quan đến bổn đảo chủ. Âu Dương Thương Lan bình thản nói. Gia súc, con heo một mặt mộng bức, sau đó sắc mặt nó đỏ bừng như vừa ra từ lò quay. Nó hung tợn nhìn Hải Long Yêu Vương chửi mắng. Con rùa già khốn kiếp này, năm xưa bổn chư tung hoành yêu tộc thì phụ mẫu ngươi còn chưa giao phối đâu. Ngươi! Hải Long Yêu Vương nghẹn họng nhìn chân chối, sống qua vô số năm đã bao giờ hắn bị chửi mắng với lực sát thương cao như vậy. Trong lúc nhất thời sát khí dâng trào, há miệng một cái, vô tận thiên vương chi lực cấp tốc tụ hội, hình thành một cột đạn pháo mang tính hủy diệt. Hải Vương pháo! Hải sư Yêu Vương đi cạnh bên không cam lòng yếu thế. Hai cái đầu cùng lúc bắt trước Hải Long Yêu Vương ngưng tụ Hải Vương pháo, chỉ là uy lực có phần kém hơn. Không cần phiền phức Loạn Thương Thiên Vương, mấy người chúng ta đã dư sức mần thịt heo. Đạo Huyền Kiếm Vương nói một tiếng, cùng với Song Kiếm Tiên Vương thi triển kiếm bí cửu tầng, thất sát lôi kiếp ầm ầm vang vọng. Khanh khách, bổn nữ vương cũng tham gia náo nhiệt. Hải vực nữ vương quyến rũ cười. Trong khoảnh khắc, bên trên bả vai của nàng xuất hiện một tiểu cô nương nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay, làn da xanh thẳm trong suốt, mái tóc chảy tỉa như từng sợi băng. Hết sức khả ái. Băng linh của dị băng. Lạc Nam lập tức chú ý đến một màn này, có chút giật mình nói. Hiển nhiên tiểu cô nương trên vai của hải vực nữ vương là băng linh dị băng của nàng, linh trí của nó không kém hỏa nhi với quang nhi của hắn. Băng linh vừa xuất hiện, nhiệt độ không gian cấp tốc hạ thấp, tinh không minh ôn kết thành băng, đầy trời giá tuyết. Vô lượng băng trường. Hải vực nữ vương hai tay kết ấn băng linh trên bả vai cũng vươn ra hai bàn tay nhỏ xíu kết ấn y đúc. Trong khoảnh khắc, đầy trời trường ấn băng giá ngưng tụ giữa tinh không. Số lượng vô cùng vô tận đếm không hết, so với sao trời còn dày đặc hơn. Ở trong tay hải vực nữ vương thi triển, vô lượng trưởng mới đúng với cái tên của nó, số lượng vô pháp ước tính. Băng linh kia cũng có thể thi triển vũ kỹ. Lạc Nam kinh dị, hắn nhận ra một nửa số vô lượng trưởng do băng vương lực ngưng tụ là do băng linh làm ra. Mà vì sao hải vực nữ vương một hơi thi triển nhiều trưởng pháp như vậy, không sợ cạn kiệt vương lực sao? Trong số các thiên vương ở hải vực tinh, hải vực nữ vương là người khó chơi nhất. Âu Dương Thương Lan gật đầu nói ra. Tại sao? Lạc Nam cảm thấy khó hiểu, theo lý mà nói hắn cảm thấy kiếm ý của Đạo Huyền Kiếm Vương và huyết mạch bán thần thú của Hải Long Yêu Vương phải trội hơn dị băng của Hải Vực Nữ Vương mới đúng. Âu Dương Thương Lan lắc đầu, lên tiếng giải thích nói, bất kể là Đạo Huyền Kiếm Vương hay Hải Long Yêu Vương cũng sẽ suy yếu sau một trận chiến kéo dài, nhưng Hải Vực Nữ Vương thì hoàn toàn ngược lại. Dị băng của nàng ấy chính là vô lượng tiên băng, đây là dị băng phụ trợ chiến đấu hảo hạn, trợ giúp chủ nhân của mình gia tăng tốc độ thu nạp tiên khí trong trời đất vượt xa mức bình thường. Hơn nữa khi hải vực nữ vương sử dụng càng nhiều băng vương lực trong cơ thể, thì ngược lại tốc độ thu nạp tiên khí của vô lượng tiên băng sẽ ngày càng tăng cao theo cấp số nhân, có thể lên đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Có thể nói, hải vực nữ vương có thể thi triển vũ kỹ một cách điên cuồng bất chấp số lượng mà không cần sợ tiêu hao. Đó là còn chưa kể sau khi hình thành linh tính, ngay cả vô lượng tiên băng cũng có thể sử dụng vũ kỹ cùng lúc với nàng ấy. Đối chiến với hải vực nữ vương, người chẳng khác nào trở thành bia tập bắn trước số lượng vũ kỹ vô cùng vô tận của nàng. Âu Dương Thương Lan tương đối xem trọng nói, nữ nhân xinh đẹp thì càng dễ gặp nguy hiểm, không phải tự nhiên mà trước khi Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện, hải vực nữ vương là nữ cường giả mạnh nhất hải vực tinh. Mộ Sắc Vi cũng đồng tình nói ra. Lạc Nam nghe vậy gật đầu, sắc mặt nghiêm túc hỏi, băng linh của vô lượng tiên băng thi triển vũ kỹ có ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu tiên khí của nó không? Hỏi rất hay. Âu Dương Thương Lan cười tà nói, băng linh thi triển vũ kỹ, nó sẽ tiêu hao phương lực của hải vực nữ vương, đồng nghĩa với tốc độ thu nạp tiên khí của nó cũng theo đó tăng lên. Hít, Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh. Mặc dù các tôn đại đỉnh của hắn cũng có thể liên tục hấp thu tiên khí, nhưng chúng nó lại không thể gia tăng tốc độ thu nạp tiên khí một cách chóng mặt như vô lượng tiên băng a. Thậm chí khi Lạc Nam sử dụng một chiêu thức cần quá nhiều tiên lực, các tôn đại đỉnh còn cần một khoảng trống ngắn để bổ sung. Nếu cổ băng đỉnh của ta có được vô lượng tiên băng, chỉ sợ khả năng hấp thu tiên khí của nó sẽ trở nên mạnh nhất trong số các đỉnh. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Hắn có chút động tâm đối với vô lượng tiên băng này rồi. Băng thần tướng mà có vô lượng tiên băng làm trái tim, nói không chừng trở thành thần tướng châu bò nhất. Lúc này hắn mới biết vì sao Âu Dương Thương Lan đánh giá cao hải vực nữ vương hơn mấy người còn lại. Nữ nhân này chính là loại hình cường giả càng chiến càng mạnh, càng đánh càng khỏe. Muốn đánh bại nàng, trừ khi có thể đánh nhanh thắng gọn, hạ đo ván hải vực nữ vương trước khi tốc độ hấp thu tiên khí của vô lượng tiên băng gia tăng. Nhưng mà hải vực nữ vương dù sao cũng là thiên vương, muốn đánh bại nàng một cách nhanh chóng, nói dễ hơn làm. Xem ra có cơ hội phải thương lượng với hải vực nữ phương, dùng công pháp cấp cao hoặc huyết mạch đổi lấy vô lượng tiên băng cũng sẽ không tiếc. Lạc Nam âm thầm quyết định, thủy không lao ngục. Trong lúc Lạc Nam đang cùng mấy nữ nói chuyện, thủy không tiên vương cũng yểm hộ cho hải vực nữ vương. Chỉ thấy tinh không thủy của hắn nhanh chóng xuất hiện, thủy vương lực cuồn cuộn dâng trào, đem không gian xung quanh con heo phong tỏa, muốn bịt kín đường lui của nó. Sáu phi cường giả vây công, ba thiên vương và ba địa vương con heo lâm vào khốn cảnh chưa từng có. Dám giết đệ tử của chúng ta, chịu chết đi. Sáu tôn cường giả lạnh lùng, vừa ra tay đã lấy thế lôi đình vạn quân, hoàn toàn không có ý định cho Hắc Chư con đường sống. Thiên tài chính là mạch máu của các thế lực. Còn Hắc Chư một lần giết nhiều thiên tài của bọn hắn như vậy đã sớm bị ba đại thế lực phát lệnh truy nã. Lúc này đích thân gặp được, đương nhiên không thể chừa cho nó con đường sống. Cột cột cột, một lũ cướp giật mà còn lưu manh, nếu không phải đám đệ tử của các ngươi tham lam đồ của chư gia đâu thèm để ý bọn tôm tép nhãi nhép như chúng. Hắc Chư rốt cuộc bị chọc giận. Đừng nhiều lời, đám cường giả đồng thanh, công không chút do dự nghiền ép mà đến. Ầm ầm ầm, hư không ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ người có mặt ở quần hùng tinh đang âm thầm quan sát trận chiến này, chỉ có số ít người đã rời đi trước đó mới bỏ lỡ mà thôi. Cột cột cột, các ngươi muốn chơi, chư gia cùng các ngươi chơi lớn luôn. Hắc Trư sắc mặt trở nên lăng lệ, lạnh lẽo nói ra. Không ổn, chúng ta mau lùi. Lạc Nam thấy cảnh này vội vàng lên tiếng. Hắn hiểu con Hắc Trư này hơn ai hết, thủ đoạn của nó tầng tầng lớp lớp. Đám người hải vực nữ vương dù đông đảo nhưng chưa chắc bắt được. Âu Dương Thương Lan gật đầu, điều khiển chiến tiên thuyền bay vọt ra chỗ khác, tránh xa chiến trường. Càng xa càng tốt, Lạc Nam bất an nói ra. Chiến tiên thuyền lao đi thật nhanh. Mà lúc này không ngoài dự đoán của Lạc Nam, con Hắc Chư lại làm ra hành động hết sức điên cuồng. Chỉ thấy nó từ trong người móc ra gần chục kiện pháp bảo đủ loại kiểu dáng, từ vương cấp cho đến tôn cấp không thiếu thứ gì. Ột ột, pháo hoa, nổ. Hắc Chư điên cuồng gầm rú, đem 10 kiện pháp bảo ném thẳng lên giữa tinh không. Ý niệm chuyển động, đem chúng nó toàn bộ tự bạo. Không xong. Sắc mặt đạo huyền kiếm vương đám người triệt để đại biến, nào còn dám hùng hùng hổ hổ công Hắc Chư. Cả đám không nói hai lời đem toàn bộ công thu hồi, người thi triển vũ kỹ phòng ngự, người co chân bỏ chạy, tán loạn đến cực điểm. Vương cấp pháp bảo tự bạo đã đủ làm bọn hắn chật vật, huống hồ bên trong còn có tôn cấp một hơi lại là 10 kiện. Con heo này điên rồi, triệt để điên rồi, toàn thể tu sĩ đang quan chiến tê dại cả da đầu, cả đám hoảng loạn chạy tứ tán. Không còn kịp rồi, chư gia tiêu hao 10 kiện pháp bảo tiễn các người một đoạn. Hắc Chư ngửa đầu cười ha hả. Trước khi 10 kiện pháp bảo tự bạo, dịch tinh phù xuất hiện trên vuốt heo, nó không chút do dự xé nát, thân thể biến mất. Bùm. Chương 762, dị biến liên tục. Cốn kiếp, làm sao có thể như vậy? Đạo huyền kiếm vương cùng song kiếm tiên vương hét ầm lên, bản năng của một cường giả không cho phép bọn hắn ngồi im chịu chết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiên kiếm trong tay đột ngột lơ lửng trên không, chân đạp phi kiếm bằng tốc độ nhanh nhất lao đến vị trí Hải Long yêu vương. Hải Long cung chủ, cứu chúng ta một mạng, ân tình này vĩnh viễn không quên. Đạo huyền kiếm vương gào thét. Lão phu xxx, Hải Long yêu vương sắc mặt tái xanh quát. Không dám có chút chần chờ, hắn thi triển bản thể. Giống. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của một con quái thú to như chiến hạm xuất hiện giữa tinh không. Đầu rồng, mình rùa, mai rùa. Đuôi rồng, làn da cứng cáp màu xanh thẳm như nước biển. Bốn cái chân ngắn ngũi. Bên trên mai rùa là chằn chịt các đường nét cổ xưa giống như long ngữ đang ầm ầm phát sáng hình thành một cái màn chắn. Khả năng phòng ngự cấp tốc gia tăng trên diện rộng. Đây chính là Long Quy, có huyết mạch của Thủy Long chân chính. Đứng trước vụ nổ khủng bố, toàn thân Long Quy co rụt vào mai rùa, chỉ để lại một cái mai kiên cố lơ lửng giữa vũ trụ như hành tinh vậy. Hải sư yêu vương tự biết khả năng phòng ngự của mình không cao, bản thể cũng chẳng thèm hiện ra, nhanh trí nép vào mai rùa nấp. Đạo huyền kiếm vương cùng song kiếm tiên vương không ngoại lệ tiến đến tị nạn. Chúng ta cũng đến. Thủy không tiên vương hoảng sợ quá đỗi, vội vàng nói với hải vực nữ vương. Không còn kịp rồi, khoảng cách giữa chúng ta quá xa. Hải vực nữ vương sắc mặt trắng nhợt đáp. Trong lúc chiến đấu, bọn hắn chia ra bao vây con heo mập, vì thế khoảng cách cũng không đồng nhất. Hai người đạo huyền tông ở gần hải yêu cung hơn, mà vô lượng hải các ở xa hơn không ít. Đứng trước vụ nổ kéo đến, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Vô lượng thuẫn, thủy không tiên vương nghiến răng nghiến lợi, vô tận tinh không thủy ùn ùn xuất hiện, hình thành tầng tầng lớp lớp tấm chắn, bao phủ xung quanh bản thân, bảo hộ mình vào trong đó. Vô lượng thuẫn, hải vực nữ vương cũng không chịu yếu kém. Nàng kết hợp với băng linh trên bả vai, băng vương lực ầm ầm ngưng tụ, số lượng băng thuẫn so với thủy thuẫn của thủy không tiên vương nhiều hơn hàng chục lần, chấn thủ xung quanh cơ thể ngọc ngà 360 độ. Tất cả nói thì dài dòng, diễn biến lại chỉ trong chớp nhoáng, ngàn cân treo sợi tóc. Bùm, 10 kiện pháp bảo nổ tung, uy lực không cần nói cũng biết. Mặc dù chiến tiên thuyền của Âu Dương Thương Lan đã theo lời Lạc Nam rút lui, vẫn bị dư ba vụ nổ chấn đến mức xém chút lật úp, Màn nhì của tất cả những người quan chiến bị chấn đến tê dần, không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng, thực chất bởi vì âm thanh quá lớn, dẫn đến đám người mất đi thính giác trong thời gian nhất định. Hàng loạt ngôi sao lân cận vỡ vụn, biển lửa mịt mù, một đám mây hình nấm với đường kính khổng lồ to hơn cả một hành tinh hiện lên giữa tinh không, hư không đen kịch đổ nát như những mảnh kính sắt lẹ. Chết hết rồi sao? Lạc Nam thần thờ nhìn một màn này, hắn biết con heo không phải thứ dễ chọc, đã sớm phòng ngừa kêu Âu Dương Thương Lan điều khiển chiến tiên thuyền rời xa. Bằng không với trạng thái hư nhược hiện tại của Đình Manh Manh với Mộ Sắc Vi, không tránh khỏi trọng thương, thậm chí trốn vào linh giới châu cũng chịu không thấu. Đơn giản vì đẳng cấp của linh giới châu lúc này vẫn chưa chống nổi vụ nổ khủng bố như vậy. Chưa chết, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Âu Dương Thương Lan giọng điệu hết sức nghiêm túc, âm thầm cảm thấy may mắn vì tin tưởng Lạc Nam rời khỏi chiến trường. 10 kiện pháp bảo từ vương cấp đến tôn cấp con heo này chơi quá lớn, lớn đến mức vượt xa nội tinh của một tôn cấp thế lực thông thường. Mắt thấy uy lực vụ nổ sắp tạc vào quần hùng tinh ở phạm vi gần nhất, đột ngột có một cổ lực lượng uy nghi mạnh mẽ hung hăng mà ra, hình thành một cái màn chắn khổng lồ đem toàn bộ quần hùng tinh bao trùm. Uy lực vụ nổ lan đến gần quần hùng tinh, toàn bộ bị cái màn chắn kia phá diệt, ngay cả chút cặn cũng không còn sót lại. Bán đế ra tay, Lạc Nam âm thầm giật mình. Chỉ một lớp màn chắn đã ngăn cản vụ nổ khủng ế va chạm, ngoài vị bán đế của Mộng gia còn có thể là ai? Thiên địa hội không xen vào tranh đấu, bọn hắn sẽ không cứu lấy hải vực nữ vương mấy người, nhưng sẽ bảo vệ lãnh thổ của thiên địa hội. Âu Dương Thương Lan gật đầu. Quần hùng tinh chính là thuộc quyền sở hữu của thiên địa hội, bất khả xâm phạm. Màn chắn kia là do đế lực tụ thành sao? Lạc Nam nhìn màn bảo vệ quần hùng tinh mở miệng hỏi. Là đế lực phả tạp tôn lực, vị bán đế này chưa thể chuyển hóa toàn bộ tôn lực thành đế lực, bằng không hắn đã là tiên đế chân chính. Âu Dương Thương Lan lắc đầu nói. Lạc Nam kiêng dè hít thở. Chưa phải đế lực chân chính đã mạnh mẽ như vậy rồi, thật không biết tiên đế chân chính bá đạo đến mức nào. 3 ngày trôi qua, dư ba của vụ nổ khủng bố mới chậm rãi tiêu tán. Hung thủ là con heo đã bình an vô sự trốn mất, chỉ còn lại một đám nạn nhân loáng thoáng xuất hiện trong mắt thế nhân. Thân ảnh Long Quy lật ngửa lên trời, chật vật nằm trên một khối thiên thạch vỡ nát, miệng sùi bọt mép, mai rùa chôn sâu xuống đất. Bất quá nhìn lồng ngực khổng lồ phập phồng của hắn, biết được lão quy già này chưa chết. Bên dưới mai rùa, Hải Sư Yêu Vương, Đạo Huyền Kiếm Vương cùng Song Kiếm Tiên Vương nằm thoi thóp như sắp tắt thở, diện mục tái nhợt không chút huyết sắt, ánh mắt trợn trắng, lực lượng trong cơ thể tán loạn chịu không nổi, ngay cả sức cử động một đầu ngón tay cũng không còn. Đạo Huyền Lưỡng Nghi Kiếm, pháp bảo vương cấp cực phẩm của Đạo Huyền Tông bị gãy thành hai đoạn, hai thanh vương cấp khác của Song Kiếm Tiên Vương hóa thành sắt vụn, thê thảm không cách nào để hình dung. Ở phía xa xa hai thân ảnh trôi dạt giữa tinh không, y phục toàn thân sộc sạch không chịu nổi. Thủy Không Tiên Vương nát bấy, xương cốt giả rời không còn nguyên vẹn, máu me be bét như một đám thịt thối, sống chết chưa rõ. Hải vực nữ vương khá hơn một chút, băng vương lực vẫn còn đông cứng cơ thể để tự vệ. Đôi môi đỏ tới lúc này nhợt nhạt không chút huyết sắc, mái tóc bồng bềnh như mây rối bời. Dù với tốc độ thu nạp tiên khí khủng bố đến từ vô lượng tiên băng, trong thời gian dài sắp tới chỉ sợ phải nằm liệt giường. Cái này phải làm sao đây? Mộ Sắc Vi sững sờ nhìn gần như toàn bộ chiến lực đỉnh tiêm của hải vực tinh nằm la liệt. Cứu bọn hắn. Âu Dương Thương Lan trầm giọng, nếu để bọn hắn chết, hải vực tinh chỉ sợ trở thành con mồi trong mắt một số vương giới khác trong tương lai. Tu tiên giới chưa bao giờ là chốn yên bình, hải vực tinh một khi mất hết chiến lực chủ chốt của các thế lực, khi đó nó sẽ trở thành miếng mồi ngon béo bở, nơi ẩn chứa lượng lớn tài nguyên trong mắt các trung tiên giới khác, đại chiến giữa các giới là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì cứu thôi, Lạc Nam nhún vai. Hắn vừa nói dứt câu chưa kịp hành động, dị biến đã đột ngột nảy sinh. Dị thuộc tính rất tốt, bổn tôn không ngại mượn tạm. Có âm thanh bá đạo cười gằn vang lên, một thân ảnh nam tử trung niên mặc áo bào trắng bất chợt từ khe nứt không gian thoát ra, bàn tay nhắm ngay cổ Thủy Không Tiên Vương bóp chặt. Răng rắc, âm thanh đứt gãy của xương cốt vang lên, trong ánh mắt trợn trừng của vô số người. Thủy Không Tiên Vương đầu lìa khỏi cổ. Nam tử trung niên áo bào trắng không chút chần chờ, tôn lực ầm ầm bạo phát, đem thi thể của Thủy Không Tiên Vương nghiền thành cho bụi. Trong khoảnh khắc đó, một đoàn thủy thuộc tính đen kịch lại lấp lánh, ánh sao từ cơ thể tiêu tán của Thủy Không Tiên Vương xuất hiện. Không phải thứ nào khác, chính là tinh không thủy. Không, đang ở ngoài quan chiến, hai tên thiên tài vô lượng hải các đi cùng Thủy Không Tiên Vương gào thét, chứng kiến trưởng bối của mình bị giết đi một cách tàn nhẫn, bọn hắn như muốn phát điên. Không xong, Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, nam tử trung niên áo bào trắng hành động quá nhanh, hắn không kịp cứu viện mà cũng không đủ sức. Đó là thiên tôn cấp bậc cường giả, Âu Dương Thương Lan nghiêm giọng nói ra, dù là nàng lúc này cũng thúc thủ vô sách. Hiển nhiên nam tử trung niên áo bào trắng vừa quyết tuyệt cướp đoạt tinh không thủy là một thiên tôn, chẳng ai dám đứng ra cản trở hắn. Tinh không thủy lơ lửng giữa không trung, nam tử thiên tôn cười gần hài lòng, một tay vươn ra muốn chộp lấy nó. Vu La tiểu xúc sinh, đánh cướp của một hậu bối, cuồng công ngươi là thiên tôn. Mắt thấy Tinh Không Thủy sắp bị đoạt mất, lại có âm thanh sang sảng vang vọng giữa hư không. Trong khoảnh khắc, một tên trung niên râu quai nón như sao băng lao vọt mà đến, hai cánh tay đồng loạt duỗi ra. Kim Hổ Trảo. Hai bàn tay của hắn ngưng tụ tôn lực cuồn cuộn, cấp tốc đã hóa thành hai cái vốt hổ sáng chói màu hoàng kim, thước khổng lồ như có thể bóp nát cả tinh cầu, vồ đến nam tử thiên tôn áo bào trắng. Cảm nhận được nguy hiểm cường liệt, thiên tôn áo bào trắng sắc mặt cuồng nộ, rít gào từng chữ một. Thú võ thiên tôn, ngươi muốn ngăn chuyện tốt của ta. Trong lúc gào thét, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời buông bỏ Tinh Không Thủy. Một thanh đạo đao xuất hiện trong tay, thiên tôn lực thét gào ra chỉ vào trong đó, hướng về hai cái hổ trảo chém mạnh. Đùng! Va chạm giữa hai thiên tôn cấp bậc cường giả so với vụ nổ vừa rồi còn kinh khủng hơn, trực tiếp chấn hải vực nữ vương, hải long yêu vương, hải sư yêu vương đám người bay vọt ra bốn phương tám hướng trong bất lực. Vèo! Đúng lúc này, Tinh Không Thủy theo bản năng của mình, nó lại điên cuồng xuyên qua tinh không, chui vào trong miệng của hải vực nữ vương. Bởi vì hải vực nữ vương và thủy không tiên vương chính là người cùng thế lực, Tinh Không Thủy đương nhiên sẽ lựa chọn nàng thay vì rơi vào tay kẻ giết chủ nhân của nó. Trong cơn mê mang, hải vực nữ vương cũng không phản kháng nhận lấy Tinh Không Thủy, cơ thể của nàng đang bị chấn bay vọt giữa tinh không. Tốc môn, tốc biến. Nhân khoảnh khắc, Lạc Nam toàn diện bạo phát tốc độ tốc biến triển khai, kết hợp huyễn quang vô cực nhảy vọt lên không trung, giang tay ôm lấy thân thể hải vực nữ vương đang bay vọt. Hắn vội vàng đến mức không kịp nghe thấy bốn từ thú võ thiên tôn từ miệng Vu La thiên tôn phát ra. Phốc! Lực va chạm khủng ế khiến Lạc Nam phun máu, tuy nhiên vẫn thành công ôm lấy hải vực nữ vương vào trong ngực. Không có thời gian thưởng thức hương thơm và sự mềm mại đến từ cơ thể thành thục, bằng vào tốc độ nhanh nhất Lạc Nam muốn đào tẩu. Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn khi có tiên tôn nhúng tay. Hai cái dị thuộc tính, đồ tốt thế này sao lại rơi vào tay tiểu nha đầu như ngươi? Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp khác đã xuất hiện bên tai. Lại có một tên tôn giả đang ẩn nấp trong tinh không xuất hiện, vươn ra đại thủ khủng bố do tôn lực hình thành chộp đến Lạc Nam. Hiển nhiên hai loại dị thuộc tính trong người hải vực nữ vương lúc này đã đủ hấp dẫn tiên tôn khác cướp đoạt. Kình Không Quyền. Mắt thấy nguy hiểm, thân ảnh của Âu Dương Thương Lan như đạn pháo nhảy vọt mà lên, tu vi thể vương viên mãn nằm ầm ngưng tụ, thương vực nghiền ép mà ra. Hồn lực khóa chặt lấy tên tôn giả đang lao đến, một quyền hung hăng nấm ra. Đùng! Hư không sụp đổ, Lạc Nam một lần nữa bị chấn hộc máu. Một quyền va chạm một thủ, Âu Dương Thương Lan bị đánh bật về chiến tiên thuyền, mà tên tôn giả cũng ôm đầu hét lên thảm thiết. Hắn không bị thương vực và kình không quyền của Âu Dương Thương Lan tổn thương, nhưng lại bị hồn lực của nàng tập đến đầu não muốn bạo liệt. Đứng trước một thiên vương có hồn, thể và tiên tam thu dù là tôn giả cũng không có chút ưu thế nào. Ha ha, người thất bại để ta hành động, có tiếng cười gian vang vọng, lại thêm một tên tiên tôn khác nhắm đến Lạc Nam, hay nói đúng hơn là nhắm vào hải vực nữ vương trong lòng hắn. Không xong, Mộ Sắc Vi, Đình Manh Manh và Âu Dương Thương Lan sắc mặt đại biến. Liên tục là tiên tôn tập, các nàng muốn cứu viện cũng không còn kịp rồi. Chết! Tên tiên tôn cười gằn, tu vi đại tôn đầm ầm bạo phát, muốn một trường đánh chết Lạc Nam sau đó cướp đi hải vực nữ vương. Vạn cổ bất hủ thân, mở. Ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Nam bất chấp tất cả. Bất hủ kinh văn bạo phát mà ra, toàn bộ cơ thể tràn trịt những hình xăm bất hủ cổ xưa mà thần bí. Hắn đưa lưng đón đỡ một của đại tôn. Ầm! Lạc Nam như một quả đạn pháo hung hăng bị bắn ngược. Hải vực nữ vương trợn tròn đôi mắt đẹp chứng kiến thiếu nữ đưa lưng cứu lấy mạng mình, muốn mở miệng lại không còn sức lực. Rút lui, Âu Dương Thương Lan điều khiển chiến tiên thuyền hướng lấy Lạc Nam đang rơi xuống, không có thời gian kiểm tra mạng sống của hắn, lao vọt về quần hùng tinh. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến khi chiến tiên thuyền trở về quần hùng tinh, tên đại tôn vừa tập Lạc Nam mới khó tin lẩm bẩm. Vậy mà không chết. Theo tưởng tượng của hắn, Lạc Nam phải bị nát bấy toàn thân, hải vực nữ vương lọt vào tay hắn mới đúng. Vậy mà lúc này bọn chúng thành công trốn về quần hùng tinh rồi. Tiến vào quần hùng tinh là địa bàn của thiên địa hội, dù hắn là đại tôn cũng không dám truy. Ha ha, tên tôn giả bị Âu Dương Thương Lan đẩy lùi lúc nãy lên tiếng cười chế giễu, hiển nhiên có người thất bại chung rất dễ chịu. Hừ, tên đại tôn hừ lạnh một tiếng, xé không gian rời đi, hắn cảm thấy mất mặt. Lạc Nam mấy nữ thành công trốn thoát, nhưng số phận của những người khác lại không được như thế. Tọa kỵ này lão phu muốn, một lão già địa tôn khác từ hư không xuất hiện. Chứng kiến hải sư yêu vương đang hấp hối giữa tinh không, hắn cười tà một tiếng. Một sợi xiềng xích từ tay lão già địa tôn quang ra, nhanh chóng siết chặt lấy cổ hải sư yêu vương, kéo hắn về phía mình. Đường đường là hải sư yêu vương, phó cung chủ của hải yêu cung, đỉnh tiêm cấp cường giả thuộc hải vực tinh, bị bắt làm thú cưỡi. Long quy này không tồi, làm thần thú hộ tông cho ta. Lại có thiên tôn khác ở giữa biển sao đạp không xuất hiện, lấy ra một cái túi ném thẳng về phía hải long yêu vương. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể khổng lồ của Hải Long yêu vương bị hút vào trong túi, ngay cả một chút khả năng phản kháng cũng không có. Hai vị đỉnh cấp cường giả Hải yêu cung, yêu vương cấp bậc toàn diện bị bắt. Một màn này khiến Hắc Hải Ngưu và tên thiên tài còn lại của Hải Yêu Cung ngất đi trong hoảng sợ. Nhẫn chữ vật của Địa Vương và Thiên Vương thuộc về chúng ta he he. Bên cạnh thân thể hấp hối của Vô Song Kiếm Vương và Đạo Huyền Kiếm Vương, thân ảnh một người một chồn từ không gian bí mật xuất hiện, lén lút tháo xuống hai chiếc nhẫn chữ vật, sau đó thoát một cái tiếp tục trốn vào không gian. Là bọn chúng. Trở về quần hùng tinh, Lạc Nam vừa mới chật vật ngồi dậy, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim mãnh liệt trầm xuống. Con ra ngõ hẹp, thiếu nữ và con chồn đối thủ khó chơi đang nhân lúc cháy nhà hôi của trước mặt hắn. Cấm kỵ thời không tự tại kinh, Lạc Nam siết chặt bàn tay, ở trong lòng chậm rãi hiện lên mấy từ này. Thời không tự tại, không hổ danh là cái tên của nó. Ra vào tự do giữa chiến trường như trốn không người, cướp đoạt đồ vật trước mặt một đám tiên tôn. Lạc Nam cảm giác nguy cơ chưa từng có. Chương 763, cách duy nhất. Lạc Nam cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Trong lúc hắn vẫn đang trơ mắt nhìn, thì đối thủ cũ đã ra vào giữa chiến trường của tiên tôn như trốn không người. Đầu tiên là vơ vét nhẫn chữ vật của Đạo Huyền Tông hai vị tiên vương. Kế đến là thoát ẩn thoát hiện tiếp tục vơ vét nhẫn chữ vật của một đám cường giả bị dư ba công của các tiên tôn ảnh hưởng mà chưa kịp chạy trốn. Tiến bộ của thiếu nữ và con trồn quá nhanh khiến hắn cảm giác được nguy cơ. Nếu trực diện chạm mặt mình liệu có đánh bại được nàng? Không hổ là không gian linh căn và thời gian linh căn, dù là tiên tôn muốn bắt cũng chẳng thể theo kịp. Lạc Nam hít sâu một hơi lẩm bẩm nói ra. Lúc này đã có tiên tôn chú ý đến hành vi của thiếu nữ và con trồn, muốn ra tay truy bắt. Đáng tiếc, dù là tiên tôn có thể xé rách không gian, nhưng ở trước một người sở hữu không gian linh căn chân chính như thiếu nữ vẫn lực bất lòng tâm. Có tiên tôn chặn đường sắp bắt được, thiếu nữ lại vận dụng lực lượng của thời gian làm chậm đối phương, sau đó núp vào hư không trốn mất dạng. Chỉ trong thoáng chốc, chiến trường đã bị quấy lên như một vũng nước đục. Thiếu nữ và con trồn nghênh ngang rời đi trong ánh mắt khó tin của Lạc Nam. Vì thiếu nữ có thủ đoạn che giấu tu vi nên Lạc Nam hoàn toàn không thể kết luận. Tuy nhiên hắn có thể tạm phán đoán thực lực của thiếu nữ vẫn chưa địch lại tiên tôn, bằng không với tính cách ngang ngược vốn có, nàng sẽ không mưu mẹo vừa đánh vừa chạy như vậy. Tiểu Yên, ngươi có sao không? Mà lúc này, Âu Dương Thương Lan, Mộ Sắc Vi cùng Đình Manh Manh một mặt lo lắng vây quanh lấy hắn, ánh mắt lại như nhìn quái vật. Người này đón một toàn lực của đại tôn và lưng nhưng vẫn còn sức đứng dậy. Lạc Nam đã sớm giải trừ kinh văn bất hủ, nhưng ăn một toàn lực của tiên tôn cũng không phải chuyện đùa. Di chứng sau khi thi triển vạn cổ bất hủ thân kéo đến, mặc dù không chết nhưng thân thể hắn đã rụng rời, lúc này thật sự mất đi khả năng chiến đấu. Đệ tử có chút thủ đoạn giữ mạng, bất quá cái giá phải trả có chút đắt, Lạc Nam giải thích nói. Bình thường sau khi sử dụng vạn cổ bất hủ thân, hắn phải nuốt vào vài cái lá bất tử thụ để khôi phục cơ thể, cái giá đương nhiên có thể gọi là đắt. Chúng ta rút lui thôi, chuyện ở đây không thể tiếp tục xen vào, Âu Dương Thương Lan nói. Mộ Sắc Vi cùng Đình Manh Manh gật đầu, các nàng hiện tại đều đang suy yếu, chiến trường lại do một đám tiên tôn chơi đùa, muốn xen vào cũng không còn được nữa, chỉ sợ sắp tới Hải Vực Tinh sẽ không yên ổn à. Mộ Sắc Vi có chút lo lắng nói ra, có không ít trung tiên giới âm thầm chứng kiến hầu hết cường giả Hải Vực Tinh ngã xuống, không nhân cơ hội này xâm chiếm Hải Vực Tinh còn đợi đến bao giờ. Tinh cầu đại chiến không phải là chuyện diễn ra một sớm một chiều, đến đâu tình đến đó. Âu Dương Thương Lan phất tay, lúc này lo lắng cũng đã muộn, nàng cũng chưa từng sợ chiến. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hắn cũng chẳng sợ chiến mở miệng nói ra. Chúng ta tạm thời nghỉ lại, đợi đồng hành với Phú Gia quay về Hải Vực Tinh. Có Phú Gia của Thiên Địa Hội đi cùng, an toàn của Hải Vực Nữ Vương cùng bọn hắn xem như được đảm bảo. Chỉ có điên mới dám chặn cướp thuyền của Thiên Địa Hội. Âu Dương Thương Lan gật đầu, điều khiển chiến tiên thuyền vào sâu quần hùng tinh, một lần nữa hạ xuống gần cung điện của Thiên Địa Hội. Ở giữa tinh không, Vu La Thiên Tôn sắc mặt đỏ như màu máu, diện mạo anh tuấn trở nên oán độc đến mức vặn vẹo nhìn chăm chú đối thủ. Thu Võ, ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, là muốn Vu La giới cùng thú hồn giới đại chiến sao? Tôn giới có nhiều loại, có loại do nhiều tôn cấp thế lực cùng nhau phân chia, có loại do một người xưng hùng xưng bá. Vu La giới của Vu La Thiên Tôn do hắn độc bá, mà thú hồn giới cũng do Thú Võ Thiên Tôn một mình một cõi. Hai cái tôn giới phạm vi gần nhau, thường hay tranh chấp tài nguyên bên ngoài hư không, vì thế không ngừng nổ ra đại chiến, cuối cùng kết thành thù địch vô số năm. Thực lực của Thú Võ Thiên Tôn luôn nhỉnh hơn Vu La Thiên Tôn vì có được tứ linh vệ hồn thuật mạnh mẽ, nhưng muốn hoàn toàn giết đi Vu La Thiên Tôn cũng không thể nào làm được, nói không chừng bị đồng quy vu tận. Chính vì thế mà hai người luôn đối nghịch nhau, lại chưa ai giết được ai. Ha ha, là bổn tôn nhìn ngươi trướng mắt, không phục lên cắn ta. Thú Võ Thiên Tôn cười ha ha, lúc này Vu La Thiên Tôn thương thế vẫn còn, hắn chưa từng e ngại. Hừ, con mồi ngon đã chuẩn mất, lần này bổn tôn không cùng ngươi chơi đùa. Vu La Thiên Tôn không cam lòng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng lựa chọn rời đi. Hắn không ngu xuẩn đối chiến với Thú Võ Thiên Tôn vào lúc này, trong lòng thầm nghĩ đợi khôi phục thời kỳ toàn thịnh dựa vào lá của Cửu Diệp Liên Hoa, thậm chí dựa vào khí tức đế cấp của nó nói không chừng có thể tiến bộ về mặt thực lực, đến khi đó tìm Thú Võ Thiên Tôn tính sổ. Xé không chuồn mất, nhìn Vu La Thiên Tôn chật vật rời đi, Thú Võ Thiên Tôn cũng chẳng có ý định đuổi theo, trái lại âm thầm buồn cười. Vu La ơi Vu La, số phận đã định trước người thất bại trước mặt bổn tôn, chờ ta luyện hóa huyết mạch tứ hành tê ngưu, nói không chừng đã là bán đế. Tân là một thiên tôn, hắn có thể luyện hóa toàn bộ năng lượng bên trong huyết mạch mà không phải giống như Lạc Nam cùng một đám nữ nhân trước đây chỉ có thể luyện hóa một phần tránh bị bạo thể. Luyện hóa toàn vẹn năng lượng trong huyết mạch, cộng thêm tích lũy nhiều năm, Thú Võ Thiên Tôn tin rằng mình có thể trở thành bán đế. Hừ, một đám cậy già lên mặt ức ế lũ hậu bối, bổn thiên tôn thay các ngươi cảm thấy sỉ nhục. Thú Võ Thiên Tôn đảo mắt nhìn toàn trường, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên việc một đám tiên tôn tập hải yêu cung các loại không tránh thoát ánh mắt của hắn. Bất quá Thú Võ Thiên Tôn hắn cũng không phải đại anh hùng, lần này ra tay chỉ vì muốn trêu tức Vu La Thiên Tôn, làm hỏng chuyện tốt của hắn mà thôi. Về phần số phận của Hải Long yêu vương đám người, Thú Võ Thiên Tôn không có lý do xen vào. Chiến tiên thuyền hạ xuống. Chư vị ổn chứ? Thân ảnh như công chúa của Phú Nhược Linh vội vàng xuất hiện, một mặt khẩn trương nhìn Âu Dương Thương Lan mấy người nói ra. Hiển nhiên tất cả những gì diễn ra toàn bộ bị Thiên Địa Hội chứng kiến, mặc dù Phú Nhược Linh lo lắng cho đám người, nhưng với tư cách một thành viên của Thiên Địa Hội, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Về phần số phận của các thế lực hải vực tinh có đi đến đâu cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, dù có xảy ra tiên giới đại chiến thì cũng không ai dám chạm vào Phú gia cũng như chi nhánh của Thiên Địa Hội. Chúng ta cần bế quan điều trị, khi nào xuất phát về hải vực tinh? Âu Dương Thương Lan nghiêm túc hỏi. Hiện tại có thể trở về, bên trên đại chiến hạm có rất nhiều phòng, mọi người có thể dùng bế quan. Phú Nhược Linh đáp lời nói. Cứ quyết định như vậy, Âu Dương Thương Lan gật đầu. Nhân lúc đại chiến hạm quay về hải vực tinh, mọi người bế quan trị thương xem như một công đôi việc. Phốc. Đúng lúc này, hải vực nữ vương nằm trong ngực Lạc Nam ho khan kịch liệt, máu tươi phun trào, lồng ngực phập phồng lên xuống, mà thân thể của nàng đột ngột có dấu hiệu phình to. Không xong, Âu Dương Thương Lan cùng Phú Nhược Linh sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Lạc Nam cũng là giật mình. Hắn phát hiện vương lực trong cơ thể của hải vực nữ vương đột nhiên bạo động hết sức dữ tợn, như sắp nổ tung vậy. Nàng sắp bị bạo thể. Phú Nhược Linh trầm giọng nói. Làm sao có thể? Mộ Sắc Vi trợn mắt nhìn. Âu Dương Thương Lan trịnh trọng đáp. Có thể mỗi người chỉ có thể chứa đựng một loại thiên địa dị vật, trừ khi tu luyện công pháp đặc biệt hay có thể chất nào đó. Nhưng hải vực nữ vương không thuộc bất kỳ trường hợp nào. Chết tiệt! Lạc Nam cũng thầm mắng một tiếng. Tinh Không Thủy vì muốn tránh thoát Vu La Thiên Tôn mà bất chấp tiến vào cơ thể hải vực nữ vương, lúc này lại cùng với vô lượng tiên băng trong người nàng xung đột rồi. Hải vực nữ vương mặc dù sở hữu cả băng và thủy linh căn, nhưng nàng ấy lại không tu luyện bất kỳ công pháp nào để có thể chứa hai dị thuộc tính cùng lúc, vì thế sắp bị bạo thể. Phải làm sao đây? Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Đình Manh Manh khẩn trương, tiểu nha đầu lúc bình thường cũng rất lương thiện đấy. Hết cách rồi, Tinh Không Thủy đã triệt để dung nhập cơ thể nàng, không thể rút ra được. Âu Dương Thương Lan tiếc hận lắc đầu. Một khi hai loại thiên địa dị vật nổ tung, kể cả chúng nó cũng sẽ tiêu tùng, mà hải vực nữ vương linh hồn cũng sẽ nát vụn, không thể rèn đúc cơ thể mới được đâu. Phú Nhược Linh sắc mặt trắng nhợt nói. Lạc Nam nghe vậy giật mình, hai loại dị thuộc tính tiêu tùng. Ta có cách cứu nàng, ta là luyện đan sư, có bí quyết đặc biệt có thể cứu. Lạc Nam vội vàng nói ra. Hải vực nữ vương trong cơn tuyệt vọng nghe vậy cũng cố gắng liếc mắt nhìn một chút, nhìn thiếu nữ đã bất chấp tất cả liều mạng cứu mình này. Vậy còn không mau cứu? Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chúng nữ cũng không rảnh thắc mắc biện pháp của Lạc Nam là gì. Ta cần một gian phòng kín. Lạc Nam ôm chặt hải vực nữ vương trầm giọng nói. Cứ lên đại chiến hạm, ta cam đoan không ai quấy rầy. Phú Nhược Linh nhanh chóng đáp. Được. Lạc Nam gật mạnh đầu, bất chợt lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Âu Dương Thương Lan, nghiêm túc truyền âm. Đây là vũ khí đệ tử chuẩn bị cho đại đảo chủ, cấp tốc luyện hóa chúng nó. Âu Dương Thương Lan nghe vậy giật mình, tiếp nhận nhẫn chữ vật của hắn. Đám người toàn bộ kéo nhau lên đại chiến hạm của Phú gia, mỗi người một phòng. Dầm. Âm thanh cửa phòng gấp rút đóng lại, Lạc Nam ôm lấy hải vực nữ vương không chút chần chờ tiến vào linh giới châu. Đau quá. Hải vực nữ vương hoàn toàn vô lực, tầm mắt của nàng lúc này hoàn toàn mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Thật nghiêm trọng, Lạc Nam cắn răng, nếu không phải là một thiên vương với ý chí lực mạnh mẽ, hải vực nữ vương đã sớm nổ tung rồi. Giao linh hồn bổn nguyên cho ta, Lạc Nam trầm thấp nói một câu. Dùng hồn lực truyền vào tâm trí nàng. Tình huống của hải vực nữ vương chỉ còn một cách duy nhất có thể cứu sống. Nếu chỉ bị thương nặng, hắn có thể dùng bất tử thụ để điều trị. Nhưng bạo tạc do hai dị thuộc tính xung đột, bất tử thụ cũng phải bó tay. Mà Lạc Nam và hải vực nữ vương hầu như chưa từng nói với nhau câu nào. Hắn vất vả liều mạng cứu nàng chỉ vì muốn bảo toàn chiến lực cho hải vực tinh, muốn bảo vệ hai cái dị thuộc tính. Lúc này vì nàng mà bạo lộ quá nhiều bí mật, để có thể tin tưởng hải vực nữ vương, hắn buộc lòng khống chế tính mạng của nàng trong tay mà thôi. Đến lúc đó, Dù toàn bộ bí mật có bại lộ trong mắt Hải Phực Nữ Vương, hắn cũng chẳng cần phải lo lắng. Trong cơn mê mang, Hải Phực Nữ Vương nghe được thanh âm bá đạo đòi hỏi linh hồn bổn nguyên, việc này khiến nàng quá đỗi tức giận. Lại có kẻ muốn khống chế tính mạng nàng. Thân là một thiên vương, dù có chết cũng không chịu nhục giao linh hồn bổn nguyên khác nào trở thành nô lệ. Lạc Nam như hiểu được suy nghĩ qua ánh mắt quật cường của Hải Vực Nữ Vương, hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta liều mạng cứu nàng thì được, lúc này lại sắp bạo lộ bí mật mà ngay cả đại đảo chủ cũng không được biết. Nàng vì chút tôn nghiêm mà chịu chết sao? Hải Vực Nữ Vương nghe vậy trái tim thắt lại, một màn thiếu nữ ôm lấy nàng dùng lưng cản một trưởng toàn lực của tiên tôn như hiện lên trong tầm mắt. Lại thêm nghe người này nói bí mật mà ngay cả Âu Dương Thương Lan cũng không biết. Nhất thời lòng hiếu thắng ganh đua trỗi dậy. Thôi đã nợ một mạng, làm tỳ nữ trả dứt cũng được. Chỗ mềm mại trong lòng Hải Vực Nữ Vương bị đánh trúng, chủ động buông xuôi. Lạc Nam nhân cơ hội đó rút ra linh hồn bổn nguyên của Hải Vực Nữ Vương triệt để nắm giữ. Từ hôm nay, nàng là nữ nhân của Lạc Nam ta. Trong cơn mơ hồ, Hải Vực Nữ Vương nghe được một âm thanh nam tính tràn đầy bá đạo và chiếm hữu. Lạc Nam tháo xuống mặt nạ thiên diện, diện mạo nam tử tà dị tuấn lãng hiện ra. Phừng phực, u tình yêu hỏa lóe lên, y phục tiêu tán thành tro bụi. Ngọn lửa màu hồng phấn bao phủ lấy cơ thể hai con người, thích u vọng lên đến cực hạn nhất. Thời khắc mấu chốt không có chỗ để vuốt ven ái, Lạc Nam cần Hải Phực Nữ Vương động tình nhanh nhất có thể. Ưm, quả nhiên khi u tình yêu hỏa xâm nhập, thân thể mẫn cảm của Hải Phực Nữ Vương nhanh chóng có phản ứng, âm thanh rên rỉ pha lẫn đau đớn vang lên. Nhìn bờ môi mềm mại thơm ngát tái nhợt vì bị thương, nơi khóe môi rỉ ra chút máu tươi diễm lệ của Hải Phực Nữ Vương, Lạc Nam không chần chờ cúi thấp đầu, một nụ hôn thật sâu lưỡi quấn chặt vào lưỡi. Chương 764, người rốt cuộc là ai? Môi của Hải Phực Nữ Vương rất mềm, mặc dù đã tái nhợt vì thương thế nhưng vị ngọt bên trong cùng với hương thơm như u lan cũng khiến Lạc Nam say mê thưởng thức. U tình yêu hỏa vẫn liên tục thiêu đốt, đã đem u vọng của hắn đẩy lên mức cao nhất, cộng thêm khả năng sinh lý vốn rất mạnh, côn thịt đã ngạo nghễ vươn dài, cứng cáp như một thanh kim loại vừa rời khỏi lò nung nóng hổi. Hải Phực Nữ Vương nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt khép hờ chỉ loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt hắc bạch tà dị tràn đầy ham muốn đối diện với mình. Cảm giác đầu lưỡi thô ráp của nam nhân càn quấy trong môi, từng ngóc ngách miệng nàng bị hắn khám phá, hương tân ngọc dịch liên tục bị út ra, nước miếng của nam nhân lại tiến vào miệng nàng, toàn thân như bị phát sốt. Bẹp, theo thanh âm cha chạm, bàn tay của Lạc Nam đã áp lấy một bên bầu sữa tròn lật căng đầy, đàn hồi như một quả bóng nước, bàn tay của hắn không thể nào nắm hết. Thật to, Lạc Nam kinh hỉ trong lòng, bầu sữa của Hải Phực Nữ Vương so với Mộc Tử Âm còn lớn hơn một chút, thước có thể sánh với võ tam nương của hắn. To tròn là thế, chúng nó lại đầy đặn dị thường, tràn ngập co giãn, kiêu ngạo vành cao, chẳng có chút dấu hiệu rủ xuống, như hai gò núi cao thẳng lại đầy áp ép sát vào nhau, rãnh giữa hai núi hầu như không có. Rất nhanh chóng, lòng bàn tay của hắn cảm giác được một hạt tròn trịa nhô cao, bắt đầu săn cứng lên, đỏ rực như anh đào, quần tròn xung quanh có màu hồng thắm. Lạc Nam hưng phấn đại thịnh, u tình yêu hỏa đã thích dụng vọng nguyên thủy nhất trong người hắn, bản năng của giống được lúc này là triệt để chinh phục con cái đang nằm bên dưới thân thể. Ưng, Hải Vực Nữ Vương cổ họng rên rỉ một tiếng, nàng cảm giác được chiếc lưỡi mềm mại ướt át của mình bị út một hơi thật mạnh, sau đó nó được nới lỏng ra, miệng của nam nhân đã rời khỏi đôi môi nàng. Chưa kịp thở dốc, cảm giác thích lại đánh bật tới khi miệng hắn lướt qua cái cổ cao ngạo trắng ngần, sau đó vô tình gặm lấy một bên bầu sữa điên cuồng bê út. Trong thoáng chốc, một cổ nhiệt lưu như điện xẹt qua đầu não, Hải Vực Nữ Vương dùng mình liên tục. Chụt chụt, Lạc Nam như một đứa trẻ thèm khát lâu ngày, không chút thương hương tiếc ngọc ngậm lấy bầu sữa đầy ắp vào trong miệng, hàm răng cắn chặt quần hồng, đầu lưỡi đánh liên tục vào đầu như hoa đã săn cứng và đỏ rực, đầu núm vẫn đang không ngừng trồi lên, mỹ lệ ướt át. Một bên còn lại bị bàn tay của Lạc Nam nắm lấy từ chân nở trở lên, nắn bóp thành muôn hình vạn trạng, biến đảo thành vô số kiểu dáng, hai ngón tay còn nghịch ngợm véo lấy đầu núm xoay tròn thỏa thích. Tay còn lại lướt qua vòng eo như rắn nước không xương, cảm nhận từng tấc da thịt như tơ lụa hảo hạn. Bản năng chinh phục buộc hắn tìm đến đôi đùi đẹp múp míp của nàng. Chân của Hải Vực Nữ Vương rất dài nhưng không thon thả, bắp đùi nàng to hơn nữ nhân khác một vòng, đi cùng bờ ôn bạo mãn tròn trịa tạo thành một mỹ phục thành thục chín mộng. Bàn tay Lạc Nam vuốt ve ngắt nhéo đôi đùi, cảm nhận từng khối thịt mềm mại, rất nhanh đã tìm đến vị trí ở giữa chúng nó. Tại cái gò mu mũm mìm, thảm cỏ thơm màu xanh được cắt tỉa gọn gàng thành một cái tam giác nhỏ, lúc này đã ướt át nước. Bàn tay áp lên gò mu, trêu đùa thảm cỏ thơm khiến Hải Vực Nữ Vương dùng mình liên tục. Vì thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng nên cái khe rãnh màu hồng phấn lồ lộ ra rõ mồn một, hạ thể của Hải Vực Nữ Vương đã sớm lầy lội từ bao giờ. Lạc Nam hơi thở nặng nhọc, quét mắt nhìn xuống chốn bồng lai mê người ấy. Một đóa hoa thịt màu hồng hé mở, hai mép môi bên ngoài ánh lên bóng loáng, mấy trên cái khe là một viên ngọc bằng thịt đỏ bừng dễ dàng nhìn thấy. Lạc Nam nuốt xuống một ngụm nước bọt, bàn tay run rẩy chạm vào viên thịt tròn ma sát. Ưng, hừ. Hải Phực Nữ Vương giật bắn mình, tiếng kiều ngâm từ đôi môi nhợt nhạt tỏa ra. Đôi chân mày của nàng cau lại, chẳng biết vì đau hay vì sướng. Nàng vô lực cảm nhận xúc cảm của cái bàn tay ma quái kia vuốt ve cô bé hết sức màu mỡ của mình, cố gắng thốt ra một câu. Ngứa. Âm thanh nỉ non của thục phụ chín mùi như thắp lên u tính mạnh mẽ. Lạc Nam cắn chặt bầu sữa, gầm rừ một tiếng. Để ta gãy ngứa cho nàng. Hắn điều chỉnh côn thịt như một thanh hung khí cự đại của mình, nhắm ngay cái khe rãnh bằng thịt đang hé mở, nơi có vô số dây thần kinh mẫn cảm của một nữ nhân. Cót. Không chút do dự, đầu nấm dẫn trước xâm nhập hai cánh môi, mang theo từng đường gân guốt dữ tợn của côn thịt đâm thẳng mà vào. Tiếng lúc cán vang lên giữa không gian. Màu máu đỏ thẳm chảy dọc theo thân côn rỉ ra bên ngoài. Màn mỏng của Hải Phực Nữ Vương giữ gìn vô số năm triệt để bị xé rách. Hừ, hừ, hừ. Hải Phực Nữ Vương thở dốc kịch liệt, bầu sữa phập phồng lên xuống, ánh mắt mơ màng. Mặc dù toàn thân đau nhói vì thương thế, nhưng lúc này cũng không thể hòa tan cảm giác đau đớn nơi u cốc chật trội của mình. Thứ xâm nhập quá to lớn, to vượt qua u cốc bằng thịt nhỏ nhắn của nàng quá nhiều, hai mép môi bị tách ra như muốn xé rách. Sướn, chật quá, của nàng chật quá. Lạc Nam ánh mắt long lên sòng sọc, vô số nếp thịt mềm co xiết lấy hắn, dịch nhờn trào ra ướt hết đôi cả hai, như suối nguồn róc rách cố gắng bôi trơn hang động khô cằn để đón tiếp con quái vật. Hít sâu một hơi, không chần chờ nữa, hắn ghì sát người xuống, ôm lấy vòng eo tinh tế của Hải Phực Nữ Phương dùng lực lấy đà, bắt đầu chuyển động. Cót, có tiếng nhấp nhép, côn thịt đã rút ra, chỉ để lại đầu nấm kẹp giữa đôi môi. Ưng, Hải Phực Nữ Phương không hài lòng hừ một tiếng, hạ thể vừa bị lấp đầy nay lại trống rỗng khiến nàng khó chịu. Chẳng để mỹ phụ đợi lâu, lại một lần nữa hoa tâm của nàng bị đỉnh lấy, côn thịt lại tiến vào rồi. Như bước lấy đà cho những mãnh liệt sắp kéo đến, Lạc Nam cảm nhận từng ly từng tí u cốc chật trội của một thiên vương cấp bậc cường giả, cơ bắp toàn thân nổi lên gân xanh, một lần nữa hung hăng rút ra và đâm vào. Bạch, thịt chạm vào thịt, Hải Phực Nữ Phương nửa tỉnh nửa mê, cơn sướn ca dâng lên tận não, vô tận sợi dây thần kinh được thỏa mãn, hận không thể ở khoảnh khắc này chết đi. Mỹ phụ ở tuổi chín mùi lần đầu được tới tắm, bấy nhiêu đó đã thỏa mãn, nhưng Lạc Nam thì không. Hắn siết chặt vòng eo, côn thịt bắt đầu vận chuyển kịch liệt như cái máy khoan không biết mệt mỏi. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch, tầng tầng sung sướng dâng lên, Hải Phực Nữ Vương cảm thấy linh hồn sắp lìa khỏi cơ thể, bay lên chín tầng mây. Bản năng của một nữ nhân buộc nàng làm ra hành động, cố gắng dốc hết sức lực cuối cùng, hai tay bấu lấy tấm lưng trần lực lưỡng của Lạc Nam, đôi chân dài kẹp lấy hông hắn, vòng eo linh động nhẹ nhàng lắc lư. Vì có vô lượng tiên băng bảo hộ, thương thế của Hải Phực Nữ Vương chẳng nguy cấp đến tính mạng. Nguy cơ lúc này chính là do hai loại dị thuộc tính sắp bị bạo tạc mà thôi. Tuy nhiên khi côn thịt của Lạc Nam tiến vào âm động, các tôn đại đỉnh trong cơ thể hắn đã rung lên, đặc biệt là Huyền Thủy Đỉnh và Cổ Băng Đỉnh. Không có suy nghĩ quá lâu, theo quyết định của Lạc Nam, Niết Bàn Linh Thủy từ Huyền Thủy Đỉnh tiến ra bên ngoài để dẫn dụ Tinh Không Thủy. Cùng lúc đó, Thất Thải Liên Băng cũng từ bên trong Cổ Băng Đỉnh hiện ra, bắt đầu câu thông với Vô Lượng Tiên Băng. Người này rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Vì sao lực lượng của ta không thể khống chế tiến vào cơ thể hắn? Trong người Hải Phực Nữ Vương, băng linh của Vô Lượng Tiên Bảng hoảng sợ kêu to, bởi vì nàng cảm giác được lực lượng của mình đang bị Thất Thải Liên Băng dụ dỗ, dù muốn phản kháng cũng không được. Tuy nhiên sau khi phát hiện bản thân Hải Phực Nữ Vương cũng đạt chỗ tốt từ Thất Thải Liên Băng, băng linh của Vô Lượng Tiên Băng không tiếp tục muốn phản kháng, trái lại chủ động làm ra trao đổi cùng có lợi. Trong quá trình này, trước sự dẫn dắt của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, Vô Lượng Tiên Băng và Tinh Không Thủy trong cơ thể Hải Phực Nữ Vương không còn xung đột, trái lại chúng nó còn đang tiếp nhận hai loại dị thuộc tính mới. Tu vi của Lạc Nam và Hải Phực Nữ Vương cũng theo đó chậm rãi tăng lên. Đây là sự khủng bố mà chỉ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh có thể mang lại. Bốn loại dị thuộc tính không ngừng trao đổi cộng hưởng với nhau, mà chủ nhân của chúng nó vẫn đang nhiệt tình giao hoan mặc kệ tất cả. Lạc Nam đã đè ép cơ thể cường tráng của mình lên thân thể mạn diệu của Hải Phực Nữ Vương, môi hôn môi nàng, lưỡi quấn lưỡi nàng, hai tay chiếm hữu hai bầu sữa bự, mà côn thịt bên dưới vẫn đang điên cuồng xâm nhập. Côn thịt của hắn liên tục đâm vào rút ra với những cú thúc mãnh liệt nhất, bất chấp Hải Phực Nữ Vương vừa mới phá thân, bởi vì lúc này trong tâm trí chỉ là u vọng nguyên thủy nhất. Mỗi một lần nhấp, khe rãnh thịt màu hồng phấn lại hé ra khép vào, chất nhờn liên tục phun trào, âm thanh nhấp nhép vang vọng bốn phía. Mái tóc bồng bềnh như mây dài đến tận gót chân của Hải Phực Nữ Vương lúc này như một tấm chăn bông mềm mại, nó lót bên dưới thân thể đôi nam nữ, dung dịch hỗn tạp của cuộc ái ân bết vào từng sợi tóc, ớ mị đến cực hạn. Đầu lưỡi bị bút út, cái miệng nhỏ bé bị lấp đầy, Hải Phực Nữ Vương chỉ có thể ử trong cổ họng. Âm giọng của nàng như liều thuốc thích cực mạnh, Lạc Nam lật úp thân thể thành thục lại, cánh tay sờ loạn trên tóc nàng đùa nghịch, đặt ôn to tròn vành lên cao, hắn từ phía sau đâm đến. Bạch bạch bạch bạch bạch, liên tục là những cú nhấp không ngừng nghỉ, đôi gò bông đào căn bóng bị ép sát xuống mặt đất. Hải vực nữ vương hoàn toàn vô lực đón lấy sự trinh phạt của nam nhân. Mà xuyên suốt quá trình này, đôi mắt vốn dĩ mơ mơ hồ hồ của nàng bắt đầu lấy lại thần thái. Thì ra trong lúc hai người kết hợp, Niết Bàn Linh Thủy đã tiến vào cơ thể hải vực nữ vương với khả năng khôi phục thương thế tuyệt diệu của nó. Mặc dù chưa thể hoàn toàn chữa trị, nhưng đã đủ khiến thần trí của hải vực nữ vương dần lấy lại thanh tỉnh. Vì lúc này Lạc Nam đang ở phía sau Ôn Nhấp đến, hắn cũng không chú ý đến ánh mắt của hải vực nữ vương diễn biến phức tạp, khi thì mê ly, chút thì kháng cự. Cuối cùng sau một phen tranh đấu nội tâm, lại thêm ca cảm không ngừng đánh tới, nàng nhắm lại đôi mắt. Bốp! Một tiếng đét sảng ca vang lên, hải vực nữ vương nhất thời như bị điện giật. Bốp bốp bốp! Lạc Nam vừa đâm côn thịt và âm động mê người, nhìn hai bờ ôn tròn trịa bạo mãn trắng ngần không thể nhịn nổi, bàn tay dùng lực vỗ lên chan chát. Hắn vừa giao hoan cùng nàng, vừa đánh ôn thịt của nàng, hải vực nữ vương chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nhưng ca cảm dâng trào liên tục, cảm giác hít thở không thông. Sướn, sướn, từ từ, chậm một chút. Không biết qua bao lâu, mỹ phụ rốt cuộc không chịu đựng nổi, bờ môi đã lấy lại chút huyết sắc khai mở nỉ non những âm thanh cầu khẩn, nàng sắp mất đi lý trí. Nhưng mà, chỉ với một âm thanh rên rỉ kiều mỹ vô hạn ấy lại làm bùng nổ Lạc Nam, hắn không giảm, ngược lại dã tăng tốc độ mãnh liệt. Bạch bạch bạch bạch bạch, côn thịt như một cái máy, hàng trăm hàng ngàn cú ra và chạm đến tận cùng hoa tâm, lực ma sát dữ dội của hai bộ phận khiến hai con người rung lên bần bật. Lạc Nam chỉ cảm thấy bên trong hạ thể chật trội của hải vực nữ vương bắt đầu co thắt dữ dội. Các phách thịt mềm trơn tuột như hình thành vô số xúc tua quần lấy côn thịt hắn, muốn rút ra toàn bộ vào bên trong. Mà hải vực nữ vương cũng cảm giác được một luồng nhiệt khí từ tận cùng thân thể sắp trào dâng. Thứ to lớn cứng cáp trong người nàng bắt đầu co giật. Thân thể của nó phình to lên như sắp bùng nổ. Bạch bạch bạch bạch. Theo hàng loạt cú nhấp cuối cùng, vô tận ca cảm dâng trào lắp kín cả linh hồn. Hải vực nữ vương hé mở đôi môi mộng đỏ, đứt quảng rên rỉ lên. Sướn, sướn, sướn chết ta. Lạc Nam thở hồng hộc, âm thanh nặng nề. Ta cũng sướn, ta ra đây. Tiếng nói vừa dứt, côn thịt rung lên bần bật, đầu nấm dữ tợn bắn ra từng luồng sinh mệnh đậm đặc nóng hổi vào tận cùng thân thể hải vực nữ vương. Nóng. Hải vực nữ vương thở hổn hển, lần đầu lên đỉnh trong đời. Cảm giác nóng ấm lan tràn khắp hạ thân, dung dịch của Lạc Nam hòa quyện cùng âm tinh của nàng, tạo thành một hỗn hợp mị. Vì số lượng quá nhiều, hỗn hợp có mùi dụ hoặc ấy chảy ra đầy ắp, bất chấp côn thịt vẫn ma sát đều đều một cách chậm rãi với thành âm động. Mái tóc bồng bềnh như mây chẳng thoát khỏi số phận bị dính lấy. Hừ, hừ, hừ, hừ. Cả Lạc Nam và hải vực nữ vương thở dốc, thân thể thành thục trắng hồng vô lực ngã xuống. Lạc Nam nằm đẽ lên trên ôm vào trong lòng, bàn tay vuốt ve từng tấc da thịt, giúp bạn tình của mình hưởng thụ dư vị cuối cùng sau phút ân ái. Côn thịt vẫn cắm vào khe thịt, bốn loại dị thuộc tính vẫn tiếp tục cộng hưởng. Bầu không khí có chút trầm lắng, Lạc Nam cảm nhận thân thể thơm ngát thành thục trong lòng, vuốt ve tấm lưng trắng ngần không chút tì vết, hắn lên tiếng phá đi sự im ắng. Nàng tên là gì? Thân thể của mỹ phụ rõ ràng run lên một chút, mắt đẹp nhắm chặt, đưa lưng về phía Lạc Nam, không thèm trả lời. Trong lòng hải vực nữ vương lúc này đang rối như tơ vò, từ đầu đến cuối nàng luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tuy nhiên với khả năng của một thiên vương cảnh cường giả, sau khi lấy lại sức lực, nàng hoàn toàn nhớ ra tất cả mọi việc. Lạc Yên liều mạng cứu nàng, Lạc Yên thu lấy linh hồn bổn nguyên của nàng. Cuối cùng Lạc Yên đột ngột xuất hiện, côn thịt đâm vào cô bé của nàng, chiếm hữu lấy thể xác nàng. Mà nàng tưởng chừng chết đi lại đột ngột khỏe mạnh, còn có thêm hai loại dị thuộc tính, cộng với vô số năm tích lũy, rốt cuộc phá vỡ bình cảnh. Chỉ cần đem vương lực chuyển hóa hoàn tất, nàng sẽ là tiên tôn chân chính. Đây là giai đoạn mấu chốt cần trải qua của mỗi thiên vương muốn đột phá, bất hủ diễn sinh kinh cũng chẳng thể hỗ trợ, phải dựa vào chính bản thân hải vực nữ vương. Lạc Nam thấy hải vực nữ vương không thèm trả lời, hắn nhếch môi nở nụ cười xấu xa, một tay vòng về phía trước bắt lấy bầu nở nàng, hai ngón tay kẹp lấy đầu núng. Hải vực nữ vương giật mình, vội vàng đẩy tay hắn ra. Đường đường là hải vực nữ vương, chẳng lẽ không dám đối mặt với một ất tiên như ta? Bên tai nàng vang lên âm thanh đùa cợt của nam nhân, hắn còn vươn đầu lưỡi lấy phành tai khiến hải vực nữ vương sởn cả gai óc. Bất quá lời nói khiêu khích quả thật đã chạm đến tâm của hải vực nữ vương, nàng lấy can đảm hít sâu một hơi, xoay chuyển thân thể, quay mặt lại trừng mắt nhìn Lạc Nam. Người rốt cuộc là ai? Chương 765, Thục Phi. Ngươi là ai? Đây không thể nghi ngờ là lời thắc mắc lớn nhất của hải vực nữ vương lúc này. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi một tên nam nhân vì sao có thể tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, được Âu Dương Thương Lan tin tưởng mang theo, cuối cùng bộc phát thủ đoạn kinh người đem nàng chiếm lấy. Mọi thứ như một giấc mơ, nhưng khi cảm giác lòng ngực săn chắc của nam nhân, nghe âm thanh tim đập hữu lực, mùi hương nam tính tràn vào trong mũi, gương mặt anh tuấn tả dị ở ngay bên cạnh. Hải vực nữ vương biết hết thảy đều là sự thật. Ta là ai? Ta đương nhiên là Lạc Nam, là người đàn ông của nàng. Lạc Nam nghiêm mặt nói, bổn vương muốn biết lai lịch của ngươi. Hải Phực nữ vương nghiến răng, một nam nhân trên dưới 100 tuổi, từ hạ giới phi thăng, một đường tiến mạnh từ Lam Cực Tiên Tinh, tham gia tuyển tử đại hội gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Lạc Nam ngắn gọn nói, Hải Phực nữ vương xém chút tức chết, tin tưởng ngươi mới là chuyện lạ. Một kẻ ở hạ giới có thể qua mặt Bồng Lai Tiên Đảo để giả dạng nam nhân, một kẻ chưa đến 100 tuổi lại đem thiên vương cấp bậc cường giả sống vài vạn tuổi như nàng áp ở dưới thân thể. Chưa kể tên này còn thủ đoạn quỷ dị giúp nàng dung hòa hai cái dị thuộc tính, thậm chí còn đem hai dị thuộc tính khác chuyển sang cơ thể nàng. Theo như kiến thức của Hải Vực nữ vương, dù là đế tử cũng không có bản lĩnh này đi. Nói Lạc Nam là lão quái vật nào đó đội lốt thanh niên nàng còn tạm chấp nhận. Nhìn ánh mắt của Hải Vực nữ vương, Lạc Nam biết nàng không tin, hết sức nghiêm túc. Ta nói chính là sự thật, không sai nửa chữ. Lạc Nam trong lòng buồn bực, vì sao nói sự thật lại không ai tin tưởng. Bổn vương mặc kệ ngươi là ai, ngươi cứu ta một mạng nhưng sau đó chiếm lấy thân thể ta, mau trả lại linh hồn bổn nguyên chúng ta sau này không ai nợ ai. Hải Vực nữ vương sắc mặt lạnh lùng nói. Chỉ cứu nàng một mạng. Lạc Nam trừng mắt nhìn, lần lượt kể ra, là ai cứu nàng thoát khỏi tay tiên tôn đến tận 2 lần, là ai giúp nàng hóa giải nguy cơ của dị thuộc tính xung đột, là ai đem hai dị thuộc tính khác truyền vào cho nàng, giúp nàng chỉ thiếu chút nữa là đột phá tiên tôn. Nữ nhân này tưởng hắn ngốc sao, nào chỉ cứu một mạng. Hải Phực nữ vương bị Lạc Nam kể lễ muốn mở miệng phản bác, cuối cùng lại ảo não phát hiện tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Trong lòng nàng hiện tại rối như tơ vò, chẳng biết trời trăng mây nước đâu mà lần. Phó các chủ vô lượng hải các là thủy không tiên vương chết đi, thực lực của nàng tăng mạnh, lại bị thu lấy linh hồn bổn nguyên vào tay Lạc Nam. Vận mệnh và quỷ đạo thay đổi như trời và đất chỉ trong thời gian ngắn ngủi, dù với tâm cảnh của một thiên vương cũng chẳng thể chịu nổi. Bốp, Lạc Nam lại một tay vỗ ôn đít nàng, hắn thản nhiên nói. Nàng đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng, thấy tên đồ gia chủ không? Hắn còn tận 1000 năm nữa mới đột phá tiên tôn, nhưng thằng con đã cáo mượn oai hùng dương dương đắc ý. Nàng trong thời gian ngắn tiếp theo sẽ đột phá tiên tôn còn dám nói ta chỉ cứu nàng một mạng. Hắn nói lời này Hải Vực nữ vương không thể không thừa nhận là đúng. Vô số thiên vương kẹt lại ở bán tôn đến cả đời sầu não mà chết. Nàng chẳng những sắp đột phá, chiến lực còn tăng mạnh nhờ 4 loại thiên địa dị vật. Đây đúng là một đại cơ duyên. Đương nhiên trừ khi tính mạng của nàng không nằm trong tay nam nhân thần bí trước mắt này. Về phần thủy không tiên vương, đây cũng là tên có dã tâm bừng bừng. Những năm gần đây ỷ vào miệng lưỡi và cách làm người nho nhã đã lôi kéo không ít trưởng lão đứng về phía hắn. Hai đại thiên tài nhất vô lượng hải các cũng là người của hắn. Hải Phực nữ vương dám chắc chỉ cần thủy không tiên vương đột phá thiên vương nhất định sẽ nhắm vào nàng. Hiện tại thủy không tiên vương chết đi, tinh không thủy lọt vào tay nàng. Hải Phực nữ vương không cảm thấy quá buồn, cũng chẳng cảm thấy quá vui, thậm chí còn có đôi chút nhẹ nhõm. Tất cả đều là do tên nam nhân trước mắt mang lại. Nghĩ đến đây, Hải Phực nữ vương hé đôi môi đỏ mộng nói ra. Ta không biết gì về ngươi. Chúng ta cũng chẳng có tình cảm để trả ơn, ta có thể làm những việc ngươi yêu cầu, chỉ trừ động vào thân thể ta. Nàng hiện tại là tù nhân, không có quyền ra điều kiện. Lạc Nam lắc đầu, hắn đang nắm linh hồn bổn nguyên của Hải Vực nữ vương, sống chết của nàng chỉ trong một ý niệm. Hừ, đừng ép bổn vương, cùng lắm ta có chết cũng không để ngươi chiếm hữu. Hải Vực nữ vương ngạo kiều nói. Nàng nói lời này khi ta còn ở trong cơ thể nàng, cảm thấy buồn kỳ lạ không? Lạc Nam nhếch miệng, cố tình đình lấy côn thịt đâm thêm một chút. Á! Hải Phực nữ vương đau đớn thốt lên một tiếng, trừng mắt nhìn hắn nói, không có lần sau. Có thể tu luyện đến thiên vương ai mà chẳng có cá tính của riêng mình, cũng không phải tất cả nữ nhân trên thế gian đều thuần chân khả ái, lại có âm dương thánh thể như Vân Tu Hoa. Lạc Nam hiểu muốn Hải Phực nữ vương sau lần đầu giao hoan đã đối với hắn yêu chết đi sống lại là mơ mộng hảo huyền, thậm chí ngay cả hắn cũng sẽ cảm thấy không chân thật. Lần này ta cứu nàng, mặc dù nàng có lợi rất lớn, nhưng ta cũng đạt được lực lượng của tinh không thủy cùng vô lượng tiên băng. Tu vi đạt đến nhất tiên hậu kỳ. Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt Hải Vực nữ vương trầm thấp nói, theo lẽ bình thường ta giải trừ linh hồn bổn nguyên cho nàng cũng được, đáng tiếc ta lại là kẻ có lòng chiếm hữu rất mạnh, lại thêm nàng đã biết quá nhiều bí mật của ta, vì lý do an toàn ta chỉ có thể khống chế tính mạng của nàng. Ngươi không tin tưởng bổn vương? Hải Vực nữ vương có chút tức giận, nam nhân này chiếm đi lần đầu của nàng, còn cho rằng nàng sẽ tiết lộ bí mật của hắn, thế nàng có tin tưởng ta không? Lạc Nam hỏi ngược lại. Hải Phực nữ vương nghẹn họng nhìn chân chối, nàng đâu biết tính cách của hắn, làm sao có thể tin hắn. Mà đồng dạng, Lạc Nam cũng chưa hiểu nhiều về nàng, hắn cũng khó có thể tin nàng. Bầu không khí lại bị sự tĩnh lặng bao trùm. Hai người bất đắc dĩ đến với nhau, nhưng lại không hiểu gì về nhau. Ta mặc kệ nàng nghĩ sao, đời này nàng chỉ có thể làm nữ nhân của ta, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Chúng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Lạc Nam tiếp tục phá vỡ sự im ắng. Người ham muốn thân thể ta? Hải Phực nữ vương nhìn hắn hỏi. Một phần, Lạc Nam không ngại thừa nhận gật đầu, sau đó lại bổ sung, thê tử của ta ai cũng đẹp như nàng trở lên. Nếu không có chuyện lần này ta cũng chẳng nảy sinh u vọng gì với nàng. Tuy nhiên ta tuyệt đối không cho phép nữ nhân đã cùng ta hoan ái tự sinh tự diệt, càng không hy vọng tiến vào vòng tay của nam nhân khác. Lạc Nam nhấn mạnh từng chữ nói. Người thật bá đạo, Hải Vực nữ vương ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân này. Lời của Lạc Nam mặc dù có chút ngang ngược, nhưng nàng hiểu rất rõ. Đây chính là lời nói trách nhiệm của một nam nhân đối với một nữ nhân của mình. Trong thiên hạ này, rất nhiều nam nhân cả đời chưa dám nói như vậy với nữ nhân của bọn hắn. Thậm chí cũng có rất nhiều nam nhân không dám vừa ôm nữ nhân khác vừa nhắc đến một đám thê tử. Ta bá đạo hay ôn nhu còn tùy vào biểu hiện của nàng. Lạc Nam bất chợt cúi đầu hôn nhẹ lên trán Hải Vực nữ vương, mỉm cười nói. Nụ cười của hắn khiến nàng có chút hoảng hốt, nhất là trong hoàn cảnh da thịt gần gũi lúc này. Làm nữa không? Lạc Nam hỏi. Đừng còn đau. Hải Vực nữ vương lắc đầu như trống bõi. Để ta truyền một môn công pháp, nàng tập trung một chút. Lạc Nam đem Long Tiên Thánh Điển truyền sang. Hải Vực nữ vương do dự một chút, cuối cùng cũng biết vận mệnh của mình đã triệt để thay đổi, thở dài một tiếng trong lòng, chậm rãi tiếp nhận. Không biết qua bao lâu sau, đôi nam nữ ngồi dậy. Hải Vực nữ vương mặc vào y phục nhìn sang Lạc Nam vẫn còn TNN nhìn nàng, ánh mắt hơi mất tự nhiên lãng tránh. Người còn TNN làm gì? Ta có thói quen để nữ nhân của mình giúp mặc y phục. Lạc Nam cười, đem một bộ trường bào của mình ném cho Hải Vực nữ vương. Ai là nữ nhân của ngươi? Hải Vực nữ vương sảng giọng. Không thích làm nữ nhân, vậy muốn làm ế thân thị nữ. Lạc Nam cười tà hỏi. Hừ, Hải Vực nữ vương hừ một tiếng, cuối cùng ngoan ngoãn mặc đồ vào cho Lạc Nam. Mặc dù động tác có chút vụn về, nhưng nhìn bộ dáng đoan trang cao quý của nàng, Lạc Nam hài lòng liên tục. Nữ nhân này cần phải dạy dỗ nhiều. Có câu nói dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, chính là áp dụng trong trường hợp này. Lần sau ta sẽ thay nàng mặc y phục. Lạc Nam nhếch miệng cười nói. Hải Vực nữ vương không thèm đếm xỉa đến hắn, lúc này mới có thời gian quan sát Linh Giới Châu. Thật xa hoa. Dù nàng là một thiên vương, cũng không thể không cảm thán sự hào nhoáng của Linh Giới Châu. Khi nhìn đến cung đình thụ và thủy tinh cung, Hải Vực nữ vương không quên liếc xéo Lạc Nam. Tên khốn này quả thật nhiều nữ nhân như vậy sao? Chỉ là vì sao các nàng không có ở đây rồi? Mấy bà vợ tạm thời theo sư phụ Tiểu Kỳ Nam đi tu luyện, ngày sau có dịp sẽ giới thiệu cho nàng. Lạc Nam nửa thật nửa giả nói. Tiểu Kỳ Nam, Hải Vực nữ vương nhìn hắn. Là nữ nhi ngoan của ta. Lạc Nam tự hào cười. Nụ cười này của hắn khiến nhịp tim Hải Vực nữ vương đột ngột đập mạnh. Vì sao ấm áp và tràn đầy tình phụ tử thiêng liêng đến như vậy? Đây rốt cuộc là nam nhân như thế nào? Cái cây đó. Bất chợt, Hải Vực nữ vương toàn thân như bị định trụ, ánh mắt gắt gao trừng thẳng. Môi anh đào lắp ba lắp bắp nói không nên lời chỉ vào trung tâm linh dược điền. Không sai, là bất tử thụ, ở gần nó chính là cửu diệp liên hoa chỉ còn vài cánh. Lạc Nam gật đầu nói. Hải Vực nữ vương lảo đảo sắp ngã, cũng may có hắn đỡ lấy nàng. Phải mất một hồi lâu sau, Hải Vực nữ vương mới lấy lại chút tư duy theo lẽ thường, phức tạp nhìn hắn. Thì ra người lấy cửu diệp liên hoa đổi hỗn độn kim khí là ngươi. Trong buổi đấu giá, Hải Vực nữ vương còn cho rằng là thiên tôn, thậm chí tiên đến nào đó đưa ra vật phẩm khủng bố như vậy. Không sai, bất tử thụ của ta ngay cả đại đảo chủ cũng chưa được biết. Lạc Nam chân thành nói. Hải Vực nữ vương nhìn hắn, lúc này thì nàng mới hiểu vì sao Lạc Nam buộc phải khống chế linh hồn bổn nguyên của nàng. Bí mật này một khi bạo lộ, toàn bộ tiên ma hai giới chỉ sợ không còn đất cho hắn dung thân. Hải Vực nữ vương tự hỏi đổi lại là nàng, sẽ không mạo hiểm để người khác biết được bí mật này, dù khống chế linh hồn bổn nguyên cũng sẽ không. Chỉ có người chết mới vĩnh viễn bảo vệ bí mật một cách tuyệt đối. Hải Vực Tinh đã mất đi quá nhiều chiến lực, trong thời gian tới chỉ sợ sóng gió ập đến liên tục. Nàng cần cấp tốc đột phá tôn giả để còn sức bảo vệ Hải Vực Tinh. Lạc Nam tạm gác chuyện tình cảm sang một bên, nghiêm túc mở miệng. Hắn hiện tại chỉ mới tiên hậu kỳ, gặp tiên tôn cũng chỉ còn cách chạy chối chết. Nhân cơ hội đang ở trong gia tốc trận, quyết đoán luyện hóa luôn lượng thiên vân phong và trảm không cốt kim, thực lực để thăng chút nào tốt chút đó. Tốc độ thăng tiến tu vì lúc này đã khiến Lạc Nam cực kỳ hài lòng. Hắn chỉ hơi tiếc một điều là dù hấp thu tinh không thủy và vô lượng tiên băng nhưng huyền thủy đỉnh và cổ băng đỉnh vẫn chưa chuyển thành vương lực. Bởi vì Hải Vực nữ vương không phải âm dương thánh thể, không mang lại sự chuyển đổi nghịch thiên như Vân Tu Hoa. Về phần băng linh của vô lượng tiên băng trong cơ thể Hải Vực nữ vương hắn cũng chẳng đụng tới. Chỉ hấp thu lực lượng của nó mà thôi, có tiểu khủng long làm băng linh của cổ băng đỉnh đã đủ rồi. Ta cũng muốn đột phá tiên tôn. Nhưng quá trình chuyển đổi vương lực thành tôn lực chẳng phải một sớm một chiều. Hải Vực nữ vương cười khổ nói ra. Yên tâm, chúng ta đang ở trong gia tốc trận gấp 100 lần thời gian thực, lại thêm ta sẽ vận dụng một chút lực lượng của hỗn độn thủy khí trợ giúp nàng đẩy nhanh tiến độ. Lạc Nam không chút lo lắng khoác tay. Theo ý niệm của hắn, quả nhiên Linh Giới Châu chấn động lắc lư, một tia hỗn độn thủy khí tinh khiết tiến vào cơ thể Hải Vực nữ vương, nhanh chóng hòa quyện cùng thủy vương lực của nàng. Hải Vực nữ vương cạn lời ở trong lòng cuồng hô. Nam nhân này tuyệt đối là tiên đế đầu thai chuyển thế. Hỗn độn thủy khí mặc dù đã dung hợp cùng Linh Giới Châu, nhưng năng lượng của nó cực kỳ khổng lồ, đủ để một thiên tôn chuyển hóa tôn lực thành đế lực là hiểu. Nếu chỉ chuyển hóa vương lực thành tôn lực như hải vực nữ vương, lực lượng của hỗn độn thủy khí sẽ không tiêu hao quá nhiều, chẳng ảnh hưởng gì. Đương nhiên Lạc Nam chỉ có thể trợ giúp hải vực nữ vương đẩy nhanh tiến độ chuyển hóa thủy tôn lực mà thôi. Về phần băng tôn lực hắn đâu có hỗn độn băng khí, chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng. Giải thích sau với Âu Dương Thương Lan bọn hắn, người định che giấu thân phận đến bao giờ? Hải vực nữ vương đột ngột hỏi một câu. Lạc Nam trầm mặc, cuối cùng thở dài một tiếng. Ta tự có sắp xếp. Ta đi bế quan, có gia tốc trận và hỗn độn thủy khí hỗ trợ, trước khi về đến hải vực tinh, nắm chắc trở thành tiên tôn. Nói đến đây ngay cả hải vực nữ vương cũng cảm thấy hưng phấn. Nàng vậy mà trở thành tôn giả đầu tiên của hải vực tinh, đối với nữ nhân có dã tâm như nàng, đây chính là thành tựu đáng giá kiêu ngạo. Ta mang nàng đi chọn cung điện. Lạc Nam gật đầu, kéo tay hải vực nữ vương bay đến tầng 3 cung đình thụ. Cuối cùng nàng lựa chọn một cung điện lạnh lẽo giữa trời đông, hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh lại có dòng suối nhỏ. Gọi là hải vực cung đi. Lạc Nam cười ha ha, xem như xứng với danh hiệu của nàng. Hải vực nữ vương cũng không phản đối, nhận lấy lệnh bài truyền tống từ tay Lạc Nam, tiến vào bên trong hải vực cung. Vô lượng Thục Phi, ngươi có thể gọi ta là Thục Phi. Người đã quất dạng, chỉ còn lại âm thanh phiêu đãng nhẹ dù bên tai. Thục Phi. Lạc Nam lẩm bẩm, đây là tên của nàng a. Chương 766, gần trạm Ngọc Tiên. Hỗn độn kim khí, dung hợp đi. Lạc Nam trầm ngâm nói một tiếng, bình ngọc trong tay mở ra. Xẹt. Hỗn độn kim khí sắt lẹm vút lên thiên không, chỉ trong thoáng chốc đã cùng thiên địa linh giới châu hòa làm nhất thể. Vì đẳng cấp của linh giới châu tăng cao, tốc độ dung hợp của nó cũng càng thêm nhanh chóng. Không gian chấn động lắc lư. Vù vù vù vù. Tiên khí một lần nữa nồng đậm gấp mấy lần, đặc biệt là kim tiên khí lúc này đã sánh ngang hỏa, mộc và thủy. Ầm ầm ầm. Mặt đất ầm ầm chấn động, phạm vi linh giới châu một lần nữa mở rộng. Tận cùng bên dưới lòng đất và lòng biển, các mỏ quặng kim loại chậm rãi hình thành, đủ loại kim thiết, kim đồng, kim khoáng xuất hiện. Keng, chúc mừng ký chủ. Linh giới châu thăng cấp thành tôn cấp thượng phẩm pháp bảo. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên bên tai. Lạc Nam gật đầu, tôn cấp thượng phẩm như vậy dù là địa tôn cấp bậc cường giả cũng không thể phát hiện linh giới châu. Lần này sau khi dung hợp hỗn độn thủy khí, linh giới châu đã thăng thành tôn cấp hạ phẩm. Lần này dung hợp hỗn độn kim khí, nó một lần vượt 22 tiểu đẳng cấp, đạt đến tôn cấp thượng phẩm. Lạc Nam rút ra một điều, tập hợp càng nhiều thuộc tính ngũ hành đẳng cấp của linh giới châu sẽ càng đề thăng vượt trội, lần sau khi trở thành một tiểu thế giới, nói không chừng có thể trở thành đế cấp pháp bảo. Dựa theo lời của Kim Nhi, sau khi ngũ hành tiểu thế giới hoàn thành, ngoại trừ phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống thì người sáng lập thế giới cũng đạt được chỗ tốt xứng đáng. Lạc Nam rất chờ mong bởi vì ngày ngũ hành tiểu thế giới hoàn thành, lời hứa của hắn và Tần Mộng Ảnh năm xưa rốt cuộc thực hiện. Năm xưa, khi hai người ở bên nhau, Tần Mộng Ảnh từng mong ước linh giới châu trở thành một thế giới hoàn chỉnh của riêng hắn và các nàng, trở thành một nơi có đầy đủ mặt trời, mặt trăng, biển cả, sông núi. Cũng vào khoảnh khắc đó, nhiệm vụ huyền thoại ngũ hành tiểu thế giới được đặt ra. Lúc này Lạc Nam đã sắp hoàn thành lời hứa, nhưng mỹ nhân đã không ở kế bên. Cũng không biết mấy người các nàng hiện tại thế nào. Lạc Nam ánh mắt có chút ôn lung. Bên cạnh hắn hiện tại lần lượt có thêm từng gia nhân bồi bạn, nhưng tình nghĩa phu thê trước kia nào có thể quên. Một ngày là nữ nhân của hắn, cả đời cũng là. Lại cao thêm một chút, không tồi. Đứng cạnh bất tử thụ, Lạc Nam hài lòng gật gù. Không hổ danh là thần thụ đứng hàng thứ hai, thứ gì đó cũng có thể hấp thụ và phát triển. Một phần lực lượng của hỗn độn kim khí trợ giúp bất tử thụ cao thêm vài mét, cành lá cũng mọc ra khá khá, đã có hình dáng của một gốc tiểu thụ. Lạc Nam âm thầm quan sát và ước tính, số lá cây của bất tử thụ lúc này đã là trên dưới 3.000, mà nhánh cây cũng được vài chục. Đây là tài sản khổng lồ, có thể để một cái đế cấp thế lực phát triển mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Kim Nhi cũng xuất hiện đánh giá bất tử thụ, cảm thán nói ra. Vài chục cây nhánh cây, chỉ cần lọt vào tay một vị khí đế, cộng thêm vật liệu tinh phẩm khác, luyện chế ra vài chục kiện đế cấp pháp bảo cũng là khả thi. Mỗi một cái đế cấp thế lực, ngoại trừ số lượng tiên đế trụ cột, thì đế cấp pháp bảo cũng là chiến lược nòng cốt, quyết định thắng thua trong giao tranh. Đế cấp pháp bảo chia làm nhiều loại, nhưng loại dùng để chiến đấu và đạt đến đế cấp cực phẩm sẽ được xưng là đế binh. Kim Nhi hiếm thấy cung cấp kiến thức cho Lạc Nam, nãi thanh nãi khí nói. Đế binh, binh trong binh khí. Lạc Nam giật mình hỏi. Không sai, chỉ có đế cấp cực phẩm mới đủ tư cách xưng đế binh, bất kể là San Ma Điện, Chu Tiên Điện, Thiên Địa Hội hay Cổ Việt tộc đều có đế binh trấn thủ. Kim Nhi nhí nhảnh. Lạc Nam hỏi, ta từng nghe người đồ gia nói qua San Ma Điện có đồ ma đao, thanh đồ ma đao này đủ tầm đế binh chưa? Kim Nhi bĩu môi hồng ra vẻ khinh thường. Đồ ma đao chỉ là đế cấp trung phẩm mà thôi. Một cặp đế binh nổi danh của San Ma Điện chính là San Ma Đế Cung và Diệt Ma Cốt Tiễn. Cung và tiễn. Lạc Nam hít sâu, chỉ sợ một tiễn này bắn ra vạn ma kinh sợ. Công tử cần phải tiếp tục cố gắng, nói không chừng ngày nào đó có thể đạt được đế binh từ hệ thống. Kim Nhi ánh mắt híp lại, một mặt động viên nói. Hừ, nha đầu lại muốn dụ ta tiêu điểm danh vọng. Lạc Nam buồn cười cốc lên đầu nàng. Cùng Kim Nhi tán dốc giây lát, Lạc Nam cũng tiếp tục làm chính sự. Ý niệm vừa động, trước mặt Lạc Nam xuất hiện hai loại dị thuộc tính. Trảm không cốt kim với bản thể là một khung xương cốt tràn đầy nguy hiểm, được ngưng tụ từ kim tiên lực nồng đậm phi thường. Lượng thiên vân phong với hình dạng đám mây bồng bềnh ưu nhã, trái với khí tức nguy hiểm mà trảm không cốt kim mang đến. Bên cạnh nó có vô vàn phong tiên lực cấp tốc vờn quanh, nhanh đến mức mắt thường của Lạc Nam dõi theo không kịp. Điểm chung của cả hai chính là tinh khiết không chút tạp chất, là thứ mà bá đỉnh thèm khát. Chẳng chút do dự, Lạc Nam há mồm. Bất hủ diễn sinh kinh vận chuyển, bất hủ kinh văn ngâm tụng, bá đỉnh tuôn ra hấp lực dữ dội. Hai cái dị thuộc tính hóa thành lực lượng cuồn cuộn tiến vào cơ thể Lạc Nam. Đối với việc luyện hóa thiên địa dị vật hắn đã mãi cũng thành quen. Tu vi xưa đâu bằng nay, một lần luyện hóa hai loại cũng là đơn giản. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sát Kim Đỉnh đón tiếp thành viên mới. Trảm không cốt kim gia nhập trực tiếp khiến bề ngoài của Sát Kim Đỉnh có thêm từng đường nét hoa văn như xương cốt sắt lẹm vườn quanh, khí tức nguy hiểm càng thêm dữ dội. Sát Kim Đỉnh lúc này đã có trảm không cốt kim, kim bằng tinh kim, cuồng sát tinh kim ba loại dị kim, thước của nó cũng lớn hơn một chút. Mà không ngoài dự đoán, lượng thiên vân phong chẳng đủ năng lượng để tụ một tôn phong đỉnh, một cái phôi hoàn toàn mới trong suốt hình thành. So với các tôn đại đỉnh hung hăng bá đạo, cái phôi của phong đỉnh có chút đáng thương. Lạc Nam thậm chí cảm nhận được lượng thiên vân phong tràn đầy hủy khuất, mà tu vi tiên lực của hắn vốn vừa đột phá tiên hậu kỳ lại một lần nữa tăng vọt, chạm đến ranh giới giữa ắt tiên viên mãn và ngọc tiên thì dừng lại. Lạc Nam lúc này vượt qua ắt tiên viên mãn bình thường, nhưng lại chưa tiến vào ngọc tiên. Quả nhiên càng lên cao càng khó đột phá. Lạc Nam cảm thán một tiếng, cười khổ lắc đầu. Hai loại dị thuộc tính chỉ đột phá được một tiểu cảnh giới, khao khát vĩnh hằng thuộc tính tăng cao chưa từng có. Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay tấm ngọc bội tinh xảo xuất hiện, chính là thứ ẩn chứa thông tin của mảnh vỡ thế giới chứa đựng vĩnh hằng thuộc tính. Lạc Nam làm theo lời của Mộng Chi Tiên, đem tiên lực truyền vào ngọc bội. Răng rắc, âm thanh vỡ nát vang lên, tấm ngọc bội nát bấy, mà một luồng tin tức cũng theo đó truyền vào linh hồn của Lạc Nam. Tin tức không nhiều, bởi vì ngay cả chính người đưa ra tin tức này cũng không hiểu biết quá nhiều về vĩnh hằng thuộc tính. Quả nhiên ta vẫn chưa đủ tư cách a. Lạc Nam trong dự liệu lẩm bẩm một câu. Vị trí mà vĩnh hằng thuộc tính đang tọa lạc không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc, chờ mạnh hơn rồi tính đi. Trong một khán phòng khác, Âu Dương Thương Lan đôi mắt đẹp mở lớn nhìn chăm chú ngân dạ song thương trong lòng bàn tay, từng tia rung động hiện lên trên dung nhan yêu diễm, đôi môi anh đào hé mở hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi. Song thương, đế cấp hạ phẩm nhưng khi tập hợp chúng nó lại cùng nhau, uy lực chắc chắn không dưới đế cấp thượng phẩm. Nàng rất khó hình dung tâm trạng của mình lúc này. Mặc dù Âu Dương Thương Lan nàng sở hữu đế cấp, nhưng có thể tùy ý đem đế cấp thượng phẩm tặng cho người khác cũng không thể nào làm được. Phải biết đế cấp thượng phẩm chính là tiếp cận đế binh tồn tại, ở đế cấp thế lực cũng là bảo vật chân phái, chỉ có nhân vật cao tầng mới đủ tư cách sử dụng. Hơn nữa Lạc Yên như đã suy tính từ trước, bởi vì Âu Dương Thương Lan nàng chỉ là thiên vương, điều khiển đế cấp thượng phẩm rất khó khăn, mà khi ngân dạ song thương tách ra, mỗi một thanh chỉ tương ứng với đế cấp hạ phẩm, dễ dàng sử dụng hơn rất nhiều. Vuốt ve hai thanh ngân thương và dạ thương, Âu Dương Thương Lan càng nhìn càng cảm thấy yêu thích. Ngân thương toàn thân một màu bạch ngân sáng chói như tinh tú, cao quý khó tả, mà dạ thương lại như vô tận đêm đen, khí tức thần bí tiềm ẩn nguy hiểm khó lường. Nhất bạch nhất trắng, tinh tế thon dài, đầu thương ẩn chứa sát cơ cường liệt khiến không gian cũng phải động dung. Vì sao nó lại ngoan ngoãn như vậy? Âu Dương Thương Lan nhìn ngân dạ song thương im ắng nằm trước mặt mình mà cảm thấy khó hiểu. Thông thường khi đế cấp pháp bảo xuất hiện, uy thế của chúng nó đủ khiến không gian băng liệt, thậm chí đại chiến hạm của Phú Gia bị chấn vỡ cũng là dễ dàng. Vậy mà ngân dạ song thương hiện tại rất dịu êm như đứa trẻ, ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Âu Dương Thương Lan nào đâu biết rằng, trước khi đem ngân dạ song thương giao cho nàng, Lạc Nam đã dùng tiểu hồng nhi hù dọa chúng nó một phen. Tiểu nha đầu tiểu hồng nhi dạo này rảnh rỗi nên chỉ ăn xong và ngủ, Lạc Nam mua một núi vũ khí trên cửa hàng may mắn cho nàng ăn vặt, đẳng cấp ngày một tăng cao, đã gần đạt đến tôn cấp vũ khí rồi. Với thiên phú dị bẩm của tiểu hồng nhi, lấy tôn cấp hù dọa đế cấp là hoàn toàn có thể. Mặc kệ luyện hóa rồi tính. Âu Dương Thương Lan vứt bỏ tạp niệm, hai hạt máu tươi đỏ thẩm nhỏ vào ngân dạ song thương, bắt đầu quá trình luyện hóa. Nàng không thắc mắc vì sao Lạc Yên có nhiều vật khủng bố như vậy, cũng không thắc mắc vì sao Lạc Yên gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo làm gì. Mỗi người trong đời đều có bí mật, Âu Dương Thương Lan cũng vậy, Lạc Yên cũng vậy. Chỉ cần cảm nhận được tâm tình của nhau, mình không làm hại người kia là được. Về phần bí mật cá nhân, đến thời điểm thích hợp thuận theo tự nhiên chia sẻ. Thân ảnh Lạc Nam trong bộ dạng Lạc Yên xuất hiện bên ngoài đại chiến hạm. Hắn liếc mắt nhìn quanh, phát hiện mấy nữ vẫn chưa xuất quan, nhất thời cũng không gấp gáp. Các nàng không có ra tốc trận như hắn, bên ngoài chỉ mới chưa qua vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Lạc Nam dạo bước tản bộ, đứng trên mũi đại chiến hạm, ngắm nhìn vô tận tinh không đang xẹt qua trong tầm mắt. Nhắm mắt lại cảm nhận, tiên khí nơi Việt Long Tinh đã ngày một nồng đậm hơn, bất quá khoảng cách trở thành một tiểu tiên giới còn kém quá xa. Dụng tâm hơn một chút, Lạc Nam thậm chí cảm nhận được từng cổ khí tức quen thuộc, hắn có chút hài lòng lẩm bẩm. Đều đạt đến độ kiếp rồi, nếu các ngươi phi thăng, bằng mọi giá ta cũng phải xây dựng một đường đi thông thuận cho các ngươi. Nhạc phụ, em vợ những người được hắn trao huyết mạch trước khi đi đều đạt đến độ kiếp, mà không để Lạc Nam thất vọng. Bọn hắn quản lý Việt Long Tinh cũng đâu ra đó. Tu chân giới ngày một phát triển theo hướng hòa bình, thiên tài xuất hiện như nấm sau mưa, sát khí trong thiên địa hầu như không còn. Đương nhiên chỉ có thể cảm nhận, khoảnh cách quá mức xa xôi. Lạc Nam chẳng thể liên hệ hay quan sát kỹ lưỡng. Ở vũ trụ bao la này nếu có thể gặp được cố nhân cũng là không tệ. Lạc Nam nhếch miệng, hắn đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Lạc Yên cô nương gần đột phá Ngọc Tiên rồi. Một âm thanh êm ái mang theo vẻ kinh dị vang lên, thân ảnh trong váy công chúa màu trắng tiến đến, mang theo từng làn gió thơm. Phú tiểu thư. Lạc Nam quay người mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Hắn có thể đạt đến thành tựu lúc này cũng một phần nhờ vào Phú gia, vì thế đối với Phú Nhược Linh cũng đầy đủ tôn trọng. Lạc Yên cô nương quả là thiên tài, chẳng trách được Âu Dương tỷ tỷ xem trọng như vậy. Phú Nhược Linh có chút hiếu kỳ nhìn thiếu nữ trước mặt. May mắn luyện hóa trảm không cốt kim cùng một loại dị thuộc tính khác nên mới đột phá nhanh như vậy. Lạc Nam nửa thật nửa giả nói. Dù sao thì không ai biết quy tắc đột phá của bất hủ diễn sinh kinh, hắn đã định trước sẽ lấy lý do luyện hóa trảm không cốt kim cùng lượng thiên vân phong để làm cái cớ cho tu vi tiếp cận Ngọc Tiên lúc này của mình. Phú Nhược Linh gật đầu, bất quá trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn. Thân là thiên tài buôn bán của Phú gia, lại là địa vương khi tuổi còn trẻ, Phú Nhược Linh đâu dễ bị lừa gạt như vậy. Lạc Nam cũng chẳng cần nàng tin, đoán già đoán non ra sao cũng được. À đúng rồi, tình huống của hải vực nữ vương sao rồi? Phú Nhược Linh lúc này mới sực nhớ lại chuyện quan trọng, vội vàng hỏi thăm. Nàng bị tiến bộ tu vi của Lạc Nam làm cho kinh ngạc nên quên mất chuyện này. Đã tạm thời ổn định, thậm chí trong lúc nguy cấp hải vực nữ vương đã lĩnh ngộ được một ít thứ gì đó, đang muốn bế quan đột phá tiên tôn. Lạc Nam tiếp tục sằng bậy nói. Đột phá tiên tôn, Phú Nhược Linh che miệng, trong đầu như bị nổ vang. Tiên tôn là cái gì? Đây là phụ thân của nàng cũng chưa chạm đến đấy. Không sai, ta dựa vào phương pháp đặc biệt trợ giúp hải vực nữ vương dung hòa được tinh không thủy, thực lực tiến bộ cộng thêm cảm ngộ sinh tử, lúc này bế quan rồi. Lạc Nam đáng tin cậy nói. Thứ cho Nhược Linh có phần tò mò, Lạc Yên cô nương bằng cách nào giúp hải vực nữ vương dung hòa tinh không thủy vậy? Phú Nhược Linh thật sự không nhịn được hiếu kỳ. Đây là phương pháp đã thất truyền từ thời thượng cổ, ta vô tình đạt được nó mà thôi, lần đầu mang ra sử dụng không ngờ thành công. Lạc Nam nói nhăng nói cụi. Thứ lỗi, không thể tiết lộ. Không sao đâu. Phú Nhược Linh nhoẻn miệng cười lắc đầu. Đổi lại là nàng khi sở hữu phương pháp thần kỳ như vậy, cũng sẽ không nói cho người ngoài. Đúng lúc này, một âm thanh già nua hết ha hớt hãi của phú lão bất chợt vang lên. Tiểu thư không tốt rồi, tin tức truyền đến, gia chủ đã chấp nhận mối hôn sự của ngươi và Đồ Huy. Chương 767, sát khí ngút trời. Phú lão, ngươi vừa nói gì? Khuôn mặt tuyệt mỹ của Phú Nhược Linh biến sắc, vẫn không dám tin những gì mình vừa nghe được. Chủ mẫu vừa truyền tin cho ta. Nói ra chủ đột ngột chấp nhận lời cầu thân của Đồ gia, hứa hẹn sẽ cả tiểu thư cho Đồ Huy. Phù lão cũng là vội vội vàng vàng, gương mặt già nua cũng chưa kịp định thần lại. Mẫu thân truyền tin. Phú Nhược Linh lẩm bẩm, cố gắng duy trì bình tĩnh, nàng hít sâu một hơi. Phụ thân vì sao lại làm như vậy? Lạc Nam ở bên cạnh cũng là chân mày nhíu chặt, Đồ Huy và Đồ gia không ngờ lại giở trò nữa rồi. Nhưng vấn đề mấu chốt lại nằm ở gia chủ của Phú gia, chính là phụ thân của Phú Nhược Linh. Hiện tại Săn Ma Điện đang đứng trên đỉnh đầu ngọn sóng. Khi đệ nhất cường giả là Tuế Nguyệt Nữ Đế tuyên bố cùng Săn Ma Điện không chết không thôi, danh dự và uy tín của Săn Ma Điện cũng đang tuột dốc một cách không phanh. Đồ gia là thành viên của Săn Ma Điện, số phận trong tương lai còn chưa rõ ràng, bởi vì đắc tội với đệ nhất cường giả không phải là chuyện nhỏ. Trong hoàn cảnh này, chỉ cần là người có được lý trí sẽ hiểu hạn chế quan hệ với các thành viên của Săn Ma Điện mới đúng. Nhưng tại sao phụ thân của Phú Nhược Linh lại vội vàng gà nữ nhi đến như vậy? Phụ thân chưa biết chuyện Săn Ma Điện đắc tội Tuế Nguyệt Nữ Đế đúng không? Phú Nhược Linh như thấy được một tia hy vọng, hỏi thăm Phú lão. Chỉ tiếc Phú lão lại là lắc đầu, nghiêm túc đáp. Tin tức của Săn Ma Điện và Tuế Nguyệt Nữ Đế đã truyền về gia tộc khi đấu giá hội kết thúc, gia chủ cũng biết rồi. Phú Nhược Tinh cắn lấy cánh môi mềm, cảm giác bất an dâng tràn trong lòng ngực, nghĩ đến gương mặt dương dương đắc ý của Đồ Huy đã khiến nàng thấy chán ghét. Đồ gia dâng lên sinh lễ là một viên phá tôn đan, có thể trợ giúp gia chủ đẩy nhanh tiến độ đột phá tiên tôn bằng với Đồ gia chủ. Phú lão nói thêm. Không thể nào. Phú Nhược Linh lắc đầu. Sắc mặt khó coi, Đồ gia sẵn sàng bỏ ra cái giá lớn như vậy. Phá tôn đan là tôn cấp tiên đan, có thể hỗ trợ thiên vương phá tan bình cảnh, đẩy nhanh tiến độ trở thành tôn giả, Đương nhiên quá trình chuyển hóa vương lực thành tôn lực sẽ vẫn diễn ra, phá tôn đan còn chưa đủ khả năng đẩy nhanh quá trình này. Mặc dù như vậy, thì giá trị của phá tôn đan cũng cực kỳ cao, dù là với tài sản của Phú Gia nếu muốn đạt được cũng phải tiêu hao hơn một nửa tích lũy. Phú Nhược Linh hoàn toàn không nghĩ ra, vì để cưới nàng mà Đồ Gia sẵn sàng chi cái giá như vậy. Phải biết phá tôn đan đủ để Đồ Gia tự mình bồi dưỡng thêm một tôn cường giả trong tương lai à. Quan hệ thông gia. Lạc Nam chậm rãi lên tiếng. Danh vọng của Săn Ma Điện hiện tại đang tuột dốc không phanh, để giải quyết vấn đề bọn hắn cần nhanh chóng lấy lại uy tín. Mà cách tốt nhất lúc này chính là kết thân với một cái thế lực cường đại nổi danh khác, Thiên Địa Hội trở thành mục tiêu tốt nhất. Thì ra là như thế. Phú Nhược Linh bừng tĩnh. Nàng cũng là nữ nhân thông minh, chẳng qua lòng dạ đang bối rối nên còn mơ hồ, lúc này nghe Lạc Nam phân tích, nhất thời hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó. Thậm chí rất có thể cao tầng của Săn Ma Điện lúc này đang phân phát tài sản cho thành viên của bọn chúng để làm sính lễ, nhằm thông gia càng nhiều thành viên của Thiên Địa Hội càng tốt. Phú Nhược Linh trầm giọng nói. Lạc Nam tán thành suy đoán của nàng, gật gật đầu. Lão Phu vẫn luôn khó hiểu, lấy tính cách thương yêu của gia chủ đối với tiểu thư, vì sao lần này vội vàng quyết định mà chưa hỏi ý ngươi. Phu lão nhíu chân mày, ánh mắt đục ngầu phức tạp nói. Phú Nhược Linh trong lòng có chút siết chặt, chẳng biết vì sao những năm gần đây quan hệ giữa nàng và phụ thân ngày càng xa cách, dường như giữa hai người có một lớp rào chắn vô hình nào đó đang tồn tại. Nếu là trước đây, với sự yêu thương mà phụ thân dành cho nàng, đừng nói là một viên phá tôn đan, cho dù là hỗn độn khí thì phụ thân nàng vẫn sẽ không làm ra chuyện ép nàng lấy người nàng không muốn. Lắc đầu, cố gắng xua tan hỗn loạn bên trong, Phú Nhược Linh trầm giọng nói ra. Đẩy nhanh tốc độ của đại chiến hạm, ta muốn tự mình cùng phụ thân trao đổi. Được rồi, phù lão gật đầu, sắc mặt nặng nề rời đi điều khiển chiến hạm. Kiến Lạc Yên cô nương chê cười. Phú Nhược Linh mệt mỏi tựa vào lan can thuyền, ánh mắt có chút đắng chát nhìn lấy Lạc Nam. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, Phú tiểu thư cần giữ vững bình tĩnh. Lạc Nam an ủi. Với tư cách là một người làm phụ thân, hắn tuyệt đối sẽ không để Tiểu Kỳ Nam rơi vào cảnh tương tự như Phú Nhược Linh, thậm chí không ai được quyền ép nàng làm chuyện nàng không thích. Tuy nhiên đó là cách làm phụ thân của hắn. Thế gian này vẫn còn vô số tên phụ thân khác vì lợi ích sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của con cái. Người lòng dạ tàn nhẫn như Lạc Phá Lôi cũng không phải là không có. Lạc Nam chưa từng tiếp xúc với Phú gia chủ, cũng không biết đây rốt cuộc là kiểu phụ thân nào. Loại người như Đồ Huy cả đời khó thành đại sự, cả cho hắn đồng nghĩa tương lai của ta sẽ là một màu u tối. Phú Nhược Linh kiên quyết nói ra. Mặc kệ nguyên nhân gì, mặc kệ hậu quả ra sao cuộc hôn nhân này ta sẽ không đáp ứng. Lạc Nam có thể nhìn thấy trong mắt của Phú Nhược Linh ngọn lửa hừng hực. Hiển nhiên nàng là một nữ nhân có lòng dạ rất rộng, đánh giá thiên tài Đồ Huy không đáng một đồng. Ta liều lĩnh bất chấp hậu quả cũng không muốn gả. Chúc Phú tiểu thư thuận lợi giải quyết mâu thuẫn với phụ thân. Lạc Nam lên tiếng nói, điểm mấu chốt ở đây là nằm ở Phú gia chủ. Nếu thế này không chấp nhận lời cầu hôn của Đồ gia, như vậy dù có 10 viên phá tôn đan cũng chẳng thể lay động. Đa tạ. Phú Nhược Linh mỉm cười, chỉ là bên trong ánh mắt tràn ngập sầu não. Chuyện lần này như một hòn đá tảng đặt nặng trong lòng nàng. Lạc Nam thở dài một tiếng, đây là việc riêng tư của Phú gia, người ngoài như hắn thật sự không tiện xen vào. Bồng Lai Tiên Đảo và Hải Vực Tinh có khả năng đối mặt nguy cơ từ phía các trung tiên giới khác, đây mới là điều cần quan tâm nhất lúc này. Bất chợt, Lạc Nam như cảm giác được gì đó, ánh mắt nhìn ra phía sau. Chỉ thấy có một chiếc phi thuyền đang lảo đảo theo sát đại chiến hạm, giữ một khoảng cách nhất định không xa mà cũng không gần. Thấu thị vạn lý triển khai, kết hợp cùng nhìn xuyên yếu điểm, Lạc Nam bất chợt sắc mặt đại biến. Một cổ cảm giác phẫn nộ không thể ức chế được dâng trào trong lòng ngực, khiến hắn thật sự hít thở không thông. Bởi vì trên chiếc phi thuyền đang theo chân đại chiến hạm, có một thân ảnh mà cả đời Lạc Nam cũng vĩnh viễn không thể quên được. Đó là một nam thanh niên thân mặc cẩm y cao quý, diện mục anh tuấn thâm trầm, ánh mắt luôn ra vẻ cao cao tại thượng. Kẻ này dù có hóa thành tro, Lạc Nam cũng nhận ra. Cẩm y thanh niên, đụng độ tại Man Hoang Tình, ép Võ Tam Nương phải thi triển từ môn bên trong bắt môn độn giáp và bạo tạc cơ thể. Mặc dù nhờ vào tàn hồn của Tuế Nguyệt Nữ Đế đảo nghịch thời gian cứu sống nàng, nhưng cảnh tượng Võ Tam Nương bạo thể đó vĩnh viễn trở thành một trong những cơn ác mộng lớn nhất đời Lạc Nam. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn đã vĩnh viễn mất đi một sư phụ, một thê tử, một nữ nhân yêu thương nhất trong cuộc đời. Nếu xét những nhân vật mà Lạc Nam căm hận nhất, Cẩm Y thanh niên chắc chắn đứng hàng đầu. Thấy Lạc Nam nhìn đến, Cẩm Y thanh niên nhếch miệng cười tà, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lại hắn. Hiển nhiên lần theo dấu ấn hình nốt ruồi để lại trên người Lạc Nam, Cẩm Y thanh niên phát hiện kẻ tiêu diệt phân thân của mình năm xưa lúc này chỉ là một thiếu nữ tiên đang đi nhờ phi thuyền của Phú gia. Vì có Phú gia mà hắn không dám tiến lên làm càn, nên chỉ có thể lèo đèo theo sau, chờ cơ hội làm thịt thiếu nữ này. Năm xưa khi phân thân bị tiêu diệt, bản thể của Cẩm Y thanh niên đâu thể nào biết được những chuyện đã diễn ra, hắn chỉ biết dấu ấn ở trên người Lạc Nam là sự thật, nên cho rằng nàng là nữ. Phú tiểu thư, ta có chuyện cần rời khỏi chiến hạm, phiền nàng mang theo đại đảo chủ mấy người trở về Hải Vực Tinh. Lạc Nam hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Cẩm Y thanh niên muốn trả thù mối hận tiêu diệt phân thân, hắn làm sao không muốn đòi lại công bằng cho Võ Tam Nương của mình. Đã gặp được, bằng mọi giá phải diệt sát mới hạ cơn giận dữ. Phú Nhược Linh nhìn ánh mắt của Lạc Nam, lại thấy tình huống phía sau cũng cảm nhận được không ổn, khuyên can nói ra. Lạc Yên cô nương thiên phú ngút trời, cẩn trọng trong mọi hành động mới đúng đụng độ với kẻ thù ở nơi này rất không khôn ngoan. Đây là thù không đội trời chung. Lạc Nam nhấn mạnh, nói tiếp. Không cần Phú tiểu thư cho phép, ta vẫn tự rời khỏi đại chiến hạm được. Phú Nhược Linh bất đắc dĩ, quả thật thiên địa hội không được phép xen vào tranh đấu giữa người khác. Nàng hết cách khuyên can Lạc Nam, chỉ có thể hứa hẹn nói. Ta sẽ mang Âu Dương tỷ tỷ các nàng về hải vực tinh, Lạc Yên cô nương cứ yên tâm. Đa tạ, Lạc Nam gật đầu, đang muốn nhảy khỏi đại chiến hạm. Lạc Yên cô nương có thể sẽ cần thứ này. Phú Nhược Linh lôi kéo hắn, từ nhẫn chữ vật lấy ra một tấm phù chú. Đây là, Lạc Nam khó hiểu. Dịch hành phù, chỉ cần bóp nát nó có thể lập tức dịch chuyển về phạm vi lãnh thổ của Phú gia chúng ta. Phú Nhược Linh nghiêm túc nói. Khi gặp nguy hiểm, Lạc Yên cô nương có thể dùng nó để quay về hải vực tinh. Lạc Nam nghe vậy thật sâu nhìn nàng một chút, trầm ngâm hỏi. Phú tiểu thư vì sao tốt với ta như vậy? Phú Nhược Linh thản nhiên đáp. Ta không muốn một thiên tài kinh diễm như cô nương gặp chuyện không may. Thành ý của Phú tiểu thư ta nhận. Lạc Nam không khách khí thu lấy dịch hành phù. Thứ này là đồ tốt, có thể nhanh chóng quay về hải vực tinh rất hợp với ý của hắn, tránh để đại đảo chủ các nàng sau khi xuất quan sẽ lo lắng. Vốn dĩ Lạc Nam định sau khi làm thịt Cẩm Y nam tử sẽ để Thục Phi mang mình trở về, nhưng có dịch hành phù cũng không cần quấy rối nàng đang bế quan. Ân tình của Phú Nhược Linh hắn đã nhớ kỹ, Lạc Nam không muốn nợ ân tình của người khác. Sau khi trở về, hắn quyết định đến Phú gia một chuyến, hỗ trợ nàng giải quyết hôn sự với Đồ Huy. Không tiếp tục nhiều lời, Lạc Nam vươn người nhảy khỏi đại chiến hạm. Phù lão đúng lúc gia tăng tốc độ, đại chiến hạm lao vụt đi mất dạng, chỉ còn lại một mình Lạc Nam cô độc giữa hư không. Phú Nhược Linh ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng thiếu nữ tuyệt mỹ dần dần khuất xa, nàng lẩm bẩm một tiếng. Rốt cuộc Lạc Yên là người như thế nào? Lạc Nam dừng lại giữa tinh không, phi thuyền của Cẩm Y nam tử cũng nhanh chóng tiếp cận. Giỏi, rất giỏi. Cẩm Y nam tử cười tà nhìn Lạc Nam, khóe môi cong lên đầy ý vị. Không ngờ kẻ hủy phân thân của bổn công tử lại là một nữ nhân tuyệt mỹ, vừa hay có thể song giết. Thiếu nữ trước mắt Lạc Tiên, chẳng trách năm xưa có thể diệt trừ phân thân của hắn. Chỉ là trước ánh mắt trợn tròn của Cẩm Y thanh niên, chỉ thấy thiếu nữ đột ngột đưa tay lên mặt kéo xuống. Một tên nam tử cao lớn, thân thể cân đối, diện mục tuấn lãng xuất hiện, đôi mắt đen trắng tà dị nhìn chằm chằm vào Cẩm Y thanh niên, bên trong ẩn chứa vô tận sát khí. Nghe cho kỹ, người lấy mạng chó của mày. Lạc Nam. Lạc Nam âm thanh như đến từ cửu u địa ngục nói ra. Báo thù cho nữ nhân của mình, hắn phải lấy thân phận của một nam nhân, một người làm phu quân. Hình dạng Lạc Yên tạm thời không cần thiết. Nam nhân, Cẩm Y nam tử vẫn chưa hết bất ngờ, sau khi nghe lời nói của Lạc Nam bất chợt phì cười vì phẫn nộ. Cuồng vọng, dám giết đi phân thân của ta, mặc kệ ngươi là nam hay nữ hôm nay cũng phải chết. Nghe cho kỹ, kẻ giết ngươi tên là... Ta đối với tên người sắp chết không có hứng thú biết. Lạc Nam cắt ngang, sát khí bạo động, thân thể đã mãnh liệt biến mất. Bát môn độn giáp toàn diện hoạt, lôi hỏa cuồn cuộn ngập trời, bát hoang hoành thiên viêm phủ lên sau lưng. Tốc biến triển khai. Lạc Hồng kiếm xuất hiện trên tay, Lạc Nam muốn cùng Tiểu Hồng Nhi báo thù cho Tam Nương mama của nàng. Dường như cảm nhận được tâm tình phẫn nộ của Lạc Nam, lại thêm ngày thường Võ Tam Nương cực kỳ yêu thương Tiểu Hồng Nhi. Trong khoảnh khắc đó, một luồng lực lượng bá đạo quét ngang từ Lạc Hồng kiếm xuất hiện. Chính là kiếm vực. Lạc Nam tay cầm Lạc Hồng kiếm, tu vi bạo phát, thể tu hoạt, lôi hỏa vờn quanh, sát khí mãnh liệt như hóa thành thực chất, kiếm vực cao cao tại thượng khóa chặt lấy Cẩm Y thanh niên. Ở trong khoảnh khắc này, Cẩm Y thanh niên sắc mặt từ kiêu ngạo đã chuyển thành vô tận hoảng sợ, cảm giác tử vong dâng lên tận cõi lòng, hai chân của hắn như sắp nhũn ra, ở giữa đũng quần đã ướt át nước. Cùng bố hắn đang đối diện với con quái vật khủng bố gì thế này? Cẩm Y thanh niên hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức, trong đầu chỉ còn lại cảm giác bất lực, hèn yếu. Hắn muốn quay người bỏ chạy, nhưng ở trong kiếm vực của Lạc Hồng kiếm lúc này, chỉ có Lạc Nam di chuyển tự do. Chết! Hắn mang trong mắt Lạc Nam đại thịnh, Lạc Hồng kiếm nhắm ngay giữa đầu Cẩm Y thanh niên chẻ xuống. Hắn muốn chạm đôi, chưa bao giờ Lạc Nam gấp rút giết đi một người đến như thế, dường như để Cẩm Y thanh niên sống thêm một chút chính là tội lỗi tày trời. To gán, bằng tiểu tử chưa đột phá ngọc tiên như ngươi cũng muốn giết công tử. Trong thời khắc mấu chốt, từ trong phi thuyền của Cẩm Y thanh niên, một giọng nói già nua lẫm liệt vang lên. Lạc Nam ánh mắt híp lại, hắn đã sớm biết trong thuyền có người. Một tên vương giả. Chương 768. Chiến đi. Khí tức vương giả ầm mà cuồn cuộn từ phi thuyền bạo phát mà ra, đem không gian bên ngoài tinh không chấn động lắc lư kịch liệt. Cùng lúc đó, một tên lão giả thân mặc hắc bào, mái tóc trắng xóa, diện mục cao cao tại thượng đạp không lao vọt ra. Từ trên cơ thể hắn, ba loại vương lực vờn quanh,

Trái tim Lạc Nam đập nhanh kịch liệt. Bên trong trí nhớ của hắn, thân ảnh một vị nữ nhân ma lực ngập trời, lãnh diễm phi phàm, tuyệt mỹ thiên hạ, tưởng xa nhưng gần chậm rãi hiện lên. Lãnh Nguyệt Tâm, đến Trung Ma Giới, liệu có tin tức của nàng không? Trong lòng Lạc Nam dâng lên một tia hy vọng. Trung nữ hậu cung hiện tại có Tuế Nguyệt Nữ Đế đã không đáng lo ngại, nhưng còn Lãnh Nguyệt Tâm. Hắn từng hứa sẽ đạp trên tiên ma hai giới, đón nàng về bên cạnh mình. Lạc Nam sắc mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có, mở ra nhiệm vụ chú thích. Chú thích nhiệm vụ diệt sát địa vương, ký chủ tự mình chiến đấu, tự mình tiêu diệt địa vương, bất chấp thủ đoạn. Lạc Nam nghe xong từ giữa tinh không đứng dậy, ánh mắt hờ hững nhìn lấy đại trưởng lão và nam tử địa phương. Lời nói trầm thấp mà bá đạo từ trong miệng hắn, lan tràn ra ngoài. Ta chẳng những giết địa vương, còn tặng kèm theo một vương giả. Chiến đi! Chương 769. Toàn lực! Giết chúng ta! Lời nói của Lạc Nam lọt vào tai đại trưởng lão và nam tử địa phương, nhất thời cả hai sững sờ. Ngay sau đó, cả hai tên cùng lúc ngửa đầu lên trời, giận quá hóa cười. Tốt tốt tốt! Thời thế thay đổi từ bao giờ một cắt tiên ỉ vào chút thủ đoạn cường đại lại muốn giết cả hai tiên vương cùng một lúc. Người trẻ tuổi bây giờ là cuồng vọng hay ngu xuẩn? Tiếng cười sang sảng của đại trưởng lão và nam tử địa tiên vang vọng không gian, mang theo phẫn nộ và sỉ nhục không gì cản nổi. Tiểu tử trước mặt lại muốn giết bọn hắn. Phải biết tuổi tác của tên này nhìn qua còn không bằng số lẻ của bọn hắn. Mặc dù có vạn cổ bất hủ thân và băng thần tướng thì đã sao? Vạn cổ bất hủ thân chỉ có thể phòng ngự. Thời gian cũng không kéo dài quá lâu từ đầu đến cuối Lạc Nam còn chưa khiến địa vương tổn thương dù chỉ là ngoài da. Về phần băng thần tướng, mặc dù cường đại đấy nhưng trong thời gian ngắn nó cũng chỉ có thể áp chế đại trưởng lão mà không thể giết chết. Tiểu tử này dựa vào đâu muốn giết bọn hắn, có cảm thấy hoang đường hay không? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, để bổn vương tiễn ngươi một đoạn đường xuống âm tàu địa phủ. Kiếp sau làm người nên khiêm tốn một chút, nam tử địa vương lạnh lùng nói ra, sát khí dâng trào đã lâu rồi hắn chưa từng muốn giết một tiểu bối nào như thế. Mà đại trưởng lão vì đang bị băng thần tướng quân lấy nên không tiện phân tâm nói chuyện, bất quá thái độ rõ ràng cực kỳ khinh thường Lạc Nam. Hắn hiểu rõ một điều, chỉ cần tiểu tử này chết đi, băng thần tướng cũng theo đó biến mất, cầm cự trước công của nó thêm một lát là được rồi. Chỉ là khiến cả tên đại trưởng lão và nam tử địa vương cảm thấy khó hiểu chính là, Lạc Nam đột ngột giải trừ băng thần tướng. Giống, băng thần tướng hướng đại trưởng lão gầm giống một tiếng thị uy, cuối cùng hóa thành đầy trời băng vương lực một lần nữa tiến vào cơ thể Lạc Nam. Thấy tình cảnh này, nam tử địa phương nhíu chặt chân mày khó hiểu, vội vàng nói với đại trưởng lão. Cẩn thận, kẻ này không chừng có thủ đoạn bảo mệnh nào đó, chúng ta liên thủ nhanh chóng diệt sát hắn. Tuân mệnh, đại trưởng lão nghiêm túc gật đầu, thả người bay lên đứng song song cùng nam tử địa phương, khí thế khóa chặt lấy thân thể Lạc Nam. Ở phía đối diện, Lạc Nam không chút chần chờ, trong tay bỗng nhiên lấy ra một tấm phù chú. Chẳng hề nhiều lời, hắn đem phù chú bóp nát. Trong khoảnh khắc đó, vô tận phù văn điên cuồng trào dâng, chúng nó lan tràn ra ngoài, bám vào không gian xung quanh, hình thành một tầng kết giới thần bí đến cực điểm, đem phạm vi xung quanh Lạc Nam và hai tên cường giả che phủ vào bên trong. Tỏa thế phù, tôn cấp phù chú, có thể phong tỏa một vùng không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới trong vòng 10 giây. Đây là tấm phù chú mà Lạc Nam đạt được từ vòng quay danh vọng trước khi nâng cấp hệ thống, hiện tại mới mang ra sử dụng. Cảm nhận được không gian xung quanh bị phong tỏa, phạm vi gần trăm trượng đã toàn bộ tách biệt với thế giới bên ngoài, ánh mắt nam tử địa phương và đại trưởng lão trở nên cổ quái. Bọn hắn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn lấy Lạc Nam, mở miệng cười tà. Tiểu tử, nhốt chúng ta vào đây cùng với ngươi. Muốn chết sao? Một tên ất tiên nhốt bản thân mình và hai kẻ địch tiên vương vào trong không gian tách biệt, lấy đẳng cấp của tòa thế phủ trừ khi có tiên đế đích thân ở gần chú ý quan sát tìm kiếm, bằng không sẽ chẳng thể phát hiện hay cảm ứng được gì. Hành vi của Lạc Nam khiến nam tử địa phương và đại trưởng lão cảm thấy khó hiểu. Hừ, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn nào, hôm nay cũng phải chết, đại trưởng lão u ám nói ra. Câu này phải là do ta cho các ngươi mới đúng. Lạc Nam nhàn nhạt cười, bên trong đan điền của hắn, các tôn đại đỉnh đang hưng phấn chu lên, cấp tốc dung hợp thành nhất thể. Linh Thổ Đỉnh, Diễm Tâm Đỉnh, Huyền Thủy Đỉnh, Sát Kim Đỉnh, Thiên Mộc Đỉnh, Cổ Băng Đỉnh, Tiếp Lôi Đỉnh, Quang Minh Đỉnh, và cuối cùng là cả Long Lực Đỉnh. Không sai, kể cả Long Lực Đỉnh. Ở trong phạm vi của tòa thế phủ, Lạc Nam rốt cuộc chẳng hề ngần ngại sử dụng Long Lực đã an nghỉ từ lâu của mình. Bởi vì dù là Long tộc có thần thông quảng đại đến mấy, bọn hắn cũng không thể từ khoảng cách xa xôi đại tiên giới xuyên qua cả tòa thế phủ để cảm ứng được khí tức của nghịch Long. Tiêu hao một kiện tôn cấp phù chú, Long Lực Đỉnh hiện thế. Cửu tòa đại đỉnh dung hòa vào nhau, nghịch Long Lực và chân Long Lực hưng phấn gào thét. Chúng nó đã an tỉnh quá lâu rồi. Bá đỉnh ngưng tụ mà thành, mà bá lực cũng chạy dọc theo từng đường kinh mạch trong người Lạc Nam, hung hăng càn quấy. Cảm giác được cơ thể mình tràn đầy sức mạnh như muốn bùng nổ. Lạc Nam hưng phấn lẩm bẩm, ta chỉ có 10 giây ngắn ngủi, 10 giây để diệt sát hai tôn tiên vương, đối với một ắt tiên như hắn gần như là bất khả thi. Làm không tốt, tỏa thế phù mất đi hiệu lực, tai họa ngập đầu sẽ ập xuống, sát khí bạo tăng. Bất hủ kinh văn điên cuồng ngâm tụng, vạn cổ bất hủ thân tràn ngập ánh sáng hoàng kim chói lọi, cổ lão mà thần bí, để thân thể của Lạc Nam ở trạng thái không thể tàn phá. Keng keng keng keng keng. Trong ánh mắt hoảng sợ của nam tử địa vương cùng đại trưởng lão, âm thanh kiếm ngâm xuyên thủng trời cao. 109 thanh vũ hoàng kiếm hàng lâm thiên địa, mang theo sát khí cường liệt cùng cao quý không thể hình dung. Mỗi một thanh kiếm đều là vương cấp. Chúng nó vờn quanh thân thể Lạc Nam như có sinh mệnh thật thụ. Ở khoảnh khắc này, 109 thanh vũ hoàng kiếm sinh ra lực lượng cộng hưởng cự đại, khí tức không ngừng kéo căng. 109 thanh đồng xuất, tương đương đế cấp pháp bảo. Bá lực, hòa vào thân kiếm, Lạc Nam nghiêm nghị mở miệng. Ong ong ong ong. Bá đỉnh điên cuồng tuôn trào bá lực mang tính hủy diệt, cấp tốc gia trì vào 109 thanh vũ hoàng kiếm. Tỏa thế phù có chút run rẩy, hiển nhiên dù là tôn cấp phù chú nhưng đứng trước bá lực kết hợp đế cấp pháp bảo, nó cũng có chút không chịu đựng nổi. Bất quá tỏa thế phù dù gì cũng là vật do hệ thống cung cấp, chất lượng cao vô cùng, chỉ thoáng chốc đã bình ổn trở lại. Tỏa thế phù bình ổn, nhưng nam tử địa phương và đại trưởng lão không thể nào bình tĩnh nữa rồi. Bởi vì khi chứng kiến bá lực xuất hiện, khi 109 thanh vũ hoàng kiếm vờn quanh xung quanh, cảm giác tử vong cận kề đã lan tràn khắp cõi lòng bọn hắn. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Kẻ này rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão giọng điệu rung rẩy, ngay cả chính hắn cũng nghe ra bên trong lời nói của mình là sợ hãi dâng tràn. Mà nam tử địa phương lúc này cũng là bờ môi khô khốc, hắn nhìn Lạc Nam xuống giọng nói ra. Tiểu hữu, có chuyện gì bình tĩnh chúng ta từ từ thương lượng. Chết! Lạc Nam không rảnh đáp trả, 10 giây mà hắn có rất ngắn. Sát khí của hắn càng thêm đại thịnh. 109 thanh vũ hoàng kiếm như cảm nhận được mong muốn giết người của chủ nhân. Chúng nó nghiêm túc hướng mũi kiếm tràn đầy lẫm liệt của mình về phía nam tử trung niên và đại trưởng lão. Bên trên thân kiếm, bá lực vẫn đang điên cuồng nhảy nhót ẩn chứa lực lượng của cả 9 tòa đại đỉnh. Âm thanh lạnh lẽo mà vô tình, Lạc Nam há miệng nhả ra 4 chữ. Vạn kiếm quy tông. Hai tay kết lấy những ấn quyết phức tạp, linh hồn và cả trí não tập trung đến mức cao nhất. Lần đầu tiên mượn nhờ trạng thái vạn cổ bất hủ thân thi triển đế cấp vũ kỹ. Nếu không có vạn cổ bất hủ thân, chỉ sợ Lạc Nam sẽ lập tức bạo tạc cơ thể khi cùng lúc thống ngự 109 thanh vũ hoàng kiếm, càng đừng nói đến thi triển vạn kiếm quy tông. Qua đó có thể thấy lợi ích khủng bố mà vạn cổ bất hủ thân đem lại. Và đương nhiên, uy lực mà vạn kiếm quy tông mang đến không khiến người thất vọng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lấy Lạc Nam làm trung tâm, 109 thanh vũ hoàng kiếm kết nối thành nhất tòa kiếm trận, mang theo bá lực bá đạo không cách nào để hình dung, vạn kiếm quy tông triệt để xuất. Răng rắc. Không gian bằng mắt thường có thể nhìn thấy cấp tốc bạo liệt, bốn phía tỏa thế phù một lần nữa rung động dị thường. Mặc dù chỉ có 109 thanh vũ hoàng kiếm, nhưng lọt vào mắt của kẻ địch lúc này vô số kiếm ảnh ngập trời che đậy, phô thiên cái địa, nhiều hơn cả trời sao, muốn tìm ra một chút chỗ trống để tránh né cũng không thể nào làm được. Không thể tránh, tuyệt không thể tránh à. Chết, chúng ta sẽ chết. Cảm giác sống còn dâng lên đỉnh đầu, đại trưởng lão cùng nam tử địa vương triệt để phát điên. Bọn hắn phát hiện mình hoàn toàn không đủ khả năng chống lại. Vạn kiếm quy tông quá mức khủng bố, vũ hoàng kiếm quá mức khủng bố, bá lực càng thêm khủng bố. Ở trước công này, chỉ có con đường chết, bất kỳ thủ đoạn nào của bọn hắn cũng vô pháp chống lại. Cốn kiếp, đồng quy vu tận. Tiểu súc sinh, ngươi không tha cho chúng ta đường sống, cũng đừng hòng dễ chịu. Trong thời khắc sống còn, đại trưởng lão và nam tử địa phương bộc phát bản năng cường giả của mình, dù chết đi cũng phải kéo kẻ thù chôn cùng. Tiểu súc sinh, vụ nổ này sẽ chôn vùi mạng ngươi. Đại trưởng lão phát cuồng gào to. Ha ha ha. Có thể lôi kéo yêu nghiệt như ngươi chôn cùng, cái mạng của địa phương như ta cũng đáng giá rồi. Nam tử địa phương như điên dại gầm thét. Đã không có thuốc hối hận nữa rồi, mọi sai lầm đều phải trả giá. Bọn hắn dung túng cẩm y thanh niên xuống hạ giới làm càn, sau khi bị giết một phân thân còn muốn trả thù. Nào ngờ ngay cả tính mạng cũng bán luôn theo đó. Nam tử địa phương cùng đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, phương lực trong cơ thể cấp tốc tụ hội vào đan điền, bắt đầu nổ, thân thể hai người cấp tốc phình to. Hiển nhiên cảm nhận được mình sẽ chết, cả hai quyết liệt tự bạo. Cùng Lạc Nam chết cùng một chỗ. Ở trong tòa thế phù, Lạc Nam có muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi. Đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân bọn hắn ếch ngồi đáy giếng. Một khi ta đã dùng toàn lực, hai người đủ tư cách tự bạo sao? Khiến cả hai một lần nữa cảm giác phát rồ chính là, Lạc Nam lại hờ hững lên tiếng, âm thanh uy nghiêm mà trầm thấp vang lên. Thiên đế đệ tam biến, chấp trưởng càn khôn. Tiếng nói vừa dứt, âm âm âm âm âm. Không gian bên trong tòa thế phù đột ngột rung lên. Toàn bộ một vùng thiên địa như lọt vào tầm kiểm soát của Lạc Nam. Một cổ khí tức cao cao tại thượng, bất khả kháng cự từ cơ thể hắn phát ra. Ở tại nơi này hắn chính là thần. Mái tóc đen tuyền của Lạc Nam chuyển thành một màu trắng xóa, ánh mắt tăng thương bề nghệ thiên hạ, mỗi một động thái mang theo uy nghiêm đế vương, không người dám nhìn thẳng.